Các vị có nghe chưa? Các vị có nghe chưa? Dạ rồi. Bỏ sót cái gọi là 10 pháp hộ trì, gọi là Na Thakkarana. Na Tha là chỗ nương, chỗ dựa. Thí dụ như là mình thấy Anna Tha, Anna Tha Bình Đi Cá. Anna Tha Bình Đi Cá là cái người mà dưỡng, người cung dưỡng cái kẻ cơ nhỡ ha. Anh nào thích bình cái cá có nghĩa là cái người cung dưỡng cái kẻ cơ nhỡ. Cơ nhỡ là sao ta? Cơ nhỡ có nghĩa là người không có ai giúp đỡ, thí dụ như kẻ lỡ đường, lỡ đường, hay là người già không có con cháu nuôi, người nghèo không có cơm ăn áo mặc, người bệnh không có thuốc men, không có chỗ ở trú qua nắng mưa, thì những cái người mà không không như vậy đó, không này không kia đó gọi là Anna Tha. Còn cái Na Tha đây gọi là chỗ nương, chỗ dựa. Còn Anna Tha Pin Đi Cả là cái người, cái kẻ cung dưỡng, chứ phải cúng dường nha, cung dưỡng. Cái người cung dưỡng cái kẻ cơ nhỡ nha. Thì mình học chữ này mình biết thêm chữ kia, cho nên từ đó bên tiếng Hán gọi là cấp cô độc đó. Cấp trên cái là cung cấp, nhưng mà cái chữ cấp cô độc thì nghe nó hơi gượng, nhưng mà mình nói cho nó hơi nhiều chữ thì nó dễ hiểu hơn. Tức là cái người cung dưỡng cái kẻ cơ nhỡ thì gọi là Anna Tha Pin Đi Cá. Rồi thì ở đây 10 pháp hộ trì trong cái cuộc đời sanh tử này nè, nếu mà không có chư Phật ra đời đó thì mình phải nương dựa vào đâu? Mình nương dựa vào những cái minh sư thiện hữu, tức là những cái vị mà họ đắc thiền, hoặc là những Kammavadi, tức là những cái người mà họ tin vào cái lý nghiệp báo nhân quả, rồi họ dạy mình làm lành lánh dữ, tới đó là maximum, tối đa có nhiêu đó thôi, nhưng mà dù sao họ cũng là chỗ dựa cho mình. Rồi cũng trường bộ kinh, Đức Phật dạy rằng nếu mà không có chư Phật ra đời đó thì hiếu kính cha mẹ cũng là một cái kiểu chỗ nương nhờ cho mình bớt sa đọa, rồi chăm sóc vợ con, tôn kính cái bậc trưởng thượng, biết lưu tâm đến kẻ dưới, người thua mình, thì đó cũng là cái cách, những cái phước lành đó cũng là cái điểm tựa sanh tử. Tuy nhiên những điểm tựa này thì nó rất là bấp bênh, chỉ có tam bảo thôi. Mà khi gặp tam bảo rồi thì mỗi người có một kiểu nương dựa khác nhau. Đây mình có hai kiểu nương dựa: kiểu nương dựa của người cư sĩ và kiểu nương dựa của người xuất gia. Kiểu nương dựa của người cư sĩ là sao? Có nghĩa là dầu còn là phàm, chúng ta cũng ráng mà có được bốn cái dự lưu phần. Dĩ nhiên đã nói bốn cái dự lưu phần ở đây có nghĩa là của bậc A-la-hán, bậc Tu Đà Hoàn đó, nhưng mà bây giờ mình là phàm là mình cũng phải có theo cái kiểu của mình. Các vị có nghe rõ không? Alo, các vị có nghe không? Sao mà nó tắt? Dạ rồi. Thì là trước khi Phật ra đời đó thì kẻ lành ở trên đời này cũng có cái điểm tựa tinh thần để mà họ sống, chứ sống cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất nha. Nhưng mà khi gặp Phật rồi đó thì chúng ta lại có một cái kiểu nương nhờ nó chắc chắn hơn. Nhưng mà mình nên nhớ rằng cái nương nhờ ở đây là nương nhờ về lý thuyết, nương nhờ về tinh thần, chứ còn cái thực tế tu chứng là chúng ta phải đi bằng cái đôi chân của mình, đi bằng cái ánh đuốc mà do chính mình cầm. Chư Phật chỉ cho mình cái tấm bản đồ thôi, chứ phải phải mình á, phải tự mình làm cái hòn đảo tựa nương giữa biển đời sinh tử, tự mình phải thắp đuốc mà đi, đi bằng chính đôi chân của mình nha. Cho nên nương tựa đây phải hiểu như vậy đó. Nương tựa đây có hai kiểu: nương tựa kiểu cư sĩ là có được bốn cái pháp dự lưu phần là sao ta? Nói bốn thật ra có hai thôi, đó là giới và niềm tin. Giới đây có nghĩa là ngũ giới bát giới, còn niềm tin ở đây tức là niềm tin sắc son, niềm tin có trí tuệ đối với tam bảo, Phật là sao, pháp là sao, tăng là sao. Thì niềm tin tam bảo là ba cộng với giới hạnh là bốn, gọi là bốn cái dự lưu phần, đó là cái điểm tựa của cư sĩ trong Phật pháp. Còn cái điểm tựa của hạng xuất gia là sao, thì gồm có 10 pháp sau đây. Thứ nhất là vị tỳ kheo giới. Thứ nhất là vị tỳ kheo có thành tựu được cái giới. Bởi vì theo trong kinh ấy, thì là giới nó giống như tàu bè xe cộ phương tiện đi lại trên cạn, bộ khôn bằng ngựa mà thủy khôn bằng thuyền, thì có nghĩa là đi dưới nước thì cũng nhờ tàu bè, đi trên bờ thì nhờ xe, nhờ các thú cưỡi, thì giới nó chính là cái phương tiện đi lại nha. Còn cái trí ấy, thì nó giống như cặp mắt nha, cho nên là cái giới, không có giới là không có được. Bởi vì hôm nay mà chúng ta được làm người là nhờ giới, hôm nay chúng ta có của ăn của để thì bên cạnh cái bố thí đời trước hiện tại cũng phải có giới, vì nếu không có giới bây giờ là mình sao ta, tàn tật dị dạng, không có giới là mình tàn tật dị dạng rồi gì nữa ta, tai tiếng rồi bị thù oán, bị kiện tụng, rồi bị chúng ghét tùm lum. Mà những gì quý vị được hôm nay từ gia đình đến xã hội thì toàn bộ là do giới, giới nó góp phần hỗ trợ rất là nhiều. Đời xưa mình học này học kia, mình đời này mình ngày xưa mình chịu tìm hiểu cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào nên là không nên, thì cái đó gọi là nhân sinh trí. Ngày xưa mình bố thí ít nhiều cho nên đời này mình có vật chất, nhưng mà ngày xưa nếu mình không giữ giới thì kiếp này mình khó được mang thân người, mà nếu được mang thân người cũng khó là đầu óc tỉnh táo, tứ chi ngũ quan đầy đủ nha. Cho nên cái giới nó quan trọng vậy đó, ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt đấy. Thì mỗi người có nhiều khi họ cũng giữ giới, họ dễ vui cái giới nào đó nhưng mà họ cũng phải giữ cái giới khác, ví dụ như giới bát quan trai hoặc là ngũ giới đi. Có người họ không giữ giới thứ ba, không được giữ giới, không giữ được giới thứ năm, nhưng mà họ phải giữ được cái giới khác chứ, không thể nào mình trước quốc nha. Nhớ, cho nên huống chi là vị tỳ kheo, bên trong thì giới định, bên ngoài bát y nha. Cho nên chỉ đầu tiên tỳ kheo phải có giới, giới không có giới làm sao có định, không định làm sao có tuệ. Cho nên chỉ đầu tiên là tỳ kheo phải có giới. Giới ở đây tức là nói về cái nghĩa ẩn dụ thì nó là phương tiện đi lại trong cái cuộc sanh tử, còn nói về tác dụng trước mắt thì giới nó ổn định thân nghiệp khẩu nghiệp. Mà thân nghiệp khẩu nghiệp nó ổn định ý, thì cái ý nghiệp nó mới ổn định. Ý nghiệp đây tức là thiền định và thiền tuệ đó, nhớ nha. Cho nên giới phải có, đó là cái điểm tựa đầu tiên của tỳ kheo. Cái điểm tựa thứ hai là vị tỳ kheo phải chi ta, phải nghe nhiều học rộng. Bởi vì chúng ta cái đầu chúng ta nó giống như cái ao, cái mương, cái hồ á, nếu mà tù lầy nước đọng á, thì nó khó mà phải khó mà nó không thể nào mà cái nước của nó xài được hết. Bởi vì bẩm sinh mình sinh ra đời là cái đầu mình nó là coi như rỗng không có gì hết, rồi mình phải nhờ thầy cô cha mẹ thân quyến bè bạn xã hội sách báo các phương tiện truyền thông những minh sư thiện hữu trao truyền cho ta cái biết này cái biết kia đấy, thì chúng ta mới biết đường mà sống. Nhiều người nói không cần biết nhiều sống khổ, nhưng mà thật ra đó thì phải nói rằng đó, nói mà nói nông cạn thì không biết gì thì dễ sống, nhưng mà không biết gì thì cũng dễ chết nha. Không biết gì thì dễ sống nhưng mà không biết gì cũng dễ chết lắm. Mà ở ngoài đời thì mình làm nghề gì thì mình cũng phải có kiến thức trong lĩnh vực đó. Trong đạo mình là người đạo giải thoát thì mình cũng phải biết cái chút kiến thức lý thuyết về cái con đường mà mình đi, chứ đừng có bắt chước người ta mà nghe ba mớ mà mớ nghe nói tu rồi phải hành chứ coi thường cái học. Nói đừng có buồn chứ cái đầu đất sét không biết gì mà tu, phải có kiến thức chứ, phải có kiến thức chứ. Nếu mà mình nói là chỉ lo học thôi, ở chỉ lo hành thôi, đó là một cực đoan. Mà cái cấm đầu học mà không có hành trì đó cũng là một cực đoan. Mà đạo Phật mình là nằm giữa tất cả các cực đoan đấy, cho nên nó là không có biết thì lấy gì mà tu. Thí dụ như bây giờ đơn giản là dốt quá là biết ngũ giới là cái gì không, kể thì được mà hiểu không nổi. Kể thì được đó mà giữ không nổi. Có biết bao nhiêu hằng hà sa Phật tử Việt Nam giữ bát quan mà hỏi ý nghĩa của bát quan là gì thì ấm ớ. Kể thì kể được mà hỏi ý nghĩa của bát quan là gì, hiếm có người nào hiểu được cái ý nghĩa của bát quan là thu thúc lục căn lắm, hiếm lắm. Rồi chưa kể giữ mà giữ cái giới, giữ cái kiểu giới cấm thủ đó. Có nghĩa là sao ta, thí dụ như là trễ có 3 phút 5 phút không dám ăn, cái đó thì mình nhìn nhận nó hay thiệt đó, nhưng mà mình phải tự liệu cơm gấp mắm. Thí dụ như bây giờ ra tàu mình ngày có một bữa mà nó trễ, cái trễ chút đỉnh vậy mình không ăn là chiều nó đổ nợ ra là làm sao, chưa kể tiểu đường bao tử cao máu thấp máu tùm lum nữa nha. Cho nên giữ giới và giữ thông minh, mà ở đâu mà ra cho mình cái khả năng mà linh hoạt đó, uyển chuyển đó, kiến thức nha. Cho nên giữ giới cũng phải có kiến thức, hành thiền chỉ thiền quán đều phải có kiến thức. chứ còn cái đầu mà đặt sạch đất sét không thủ không thì tu cái gì, không có biết cái gì lấy gì mà tu. Phật pháp mênh mông lý kinh thâm thẳm, không có kiến thức lấy gì mà tu. À, cho nên là cái điểm tựa thứ hai của tỷ kheo phải là kiến thức giáo lý nha, kiến thức giáo lý trước là cho mình và sau là cho người. Và cái điều thứ ba nữa là sao ta, là chư Phật hiếm khi có mặt ở đời, lời dạy của chư Phật đó là châu ngọc, là quý kim. Mà trong khi đó nó là mình vì một cái lời tuyên truyền rao giảng tào lao nào đó rồi không có chịu dành thời giờ học giáo lý, thì có phải là hoang phí kiếp người, hoang phí cái cơ hội gặp gỡ chánh pháp hay không? Đấy, cho nên nó cứ nhớ rằng đó là chỉ có chư Phật ra đời mới có Phật pháp, mà giờ có Phật pháp không thành học. Vừa lòng quá sớm với ba mớ kiến thức mà chưa đầy lá me thì cái thứ đó là đâu có xài được. Đấy, cho nên cái điều thứ hai đó sau cái giới đó là phải là đa văn. Phải có đa văn. Rồi cái tiếp theo đó là cái vị đó nó là phải có cái bạn lành. À, phải có bạn lành. Bạn lành là sao ta? Bạn lành ở đây tức là người hơn mình mà có thể giúp cho thiện pháp của mình phát triển, ác pháp nó giảm đi. Người bằng mình, người người kém hơn mình nhưng mà họ có thể giúp cho cái thiện pháp mình nó phát triển. À, cái ác pháp nó giảm đi thì tất thảy hơn bằng và thua mà kiểu đó đó được gọi là bạn lành, chứ không phải là mình cứ đèn đi kiếm mấy người hơn mà mình theo thì đó là một cái sai. Bởi vì nếu mà thằng Tèo nó kiếm thằng hơn nó theo nó chạy theo thằng Tý, rồi thằng Tý nó thấy thằng Tèo thua nó rồi nó né thằng Tèo hay sao? Đây là một cái chuyện rất là quan trọng nha, cái này rất là quan trọng nha, cái này rất quan trọng. À, kiếm bạn lành không hẳn là phải hơn mình, mà miễn là cái người đó họ có thể giúp cho mình về mặt này mặt khác trực hay vậy là gián tiếp nha. Chứ còn không phải là mình cứ kiếm người hơn mình rồi mình làm lơ mấy người yếu hơn mình, nhưng mà cái đạo tâm của họ có thể khích lệ cho mình rất là nhiều, tôi phải mang ơn rất là nhiều những người mà rõ ràng là Phật pháp có thể họ kém tôi đó, nhưng mà phải nói là cái đạo tâm họ mãnh liệt, sức tinh tấn của họ kinh hoàng nha. Chứ hay như kỳ rồi tôi về Việt Nam tôi gặp một số bà con ở Tây Nguyên thì cái sự nỗ lực của họ cũng làm cho tôi được khích lệ rất là nhiều. Thời gian gần đây mấy hôm nay tôi gặp mấy người bên Đức, họ cũng cái sự nỗ lực của họ làm tôi giật mình. Giật mình có nghĩa là một tu sĩ tăng ni không tóc mà tinh tấn cỡ đó là đã hiếm rồi, mà đằng này họ tóc tai đầy đủ mà tinh tấn như vậy thì đó là bản lãnh đó. Bản lãnh đây có thể là họ ở gần mình hoặc có thể là ở xa mình, miễn sao mặt mũi của họ, tin tức về họ, bóng dáng về họ, bóng dáng của họ mà gây gây tạo cho mình ấy, kích thích cho mình ấy, cái thiện tâm thiện pháp thì nó được gọi là bạn lành. Rồi cái tiếp theo đó là vị tỷ kheo phải có cái đây không phải là thiện ngôn mà là dễ dạy khiêm tốn. Dễ dạy cái thiện ngôn đây là so cháu ta nghĩa là khiêm tốn. Khiêm tốn dễ dạy. Bởi vì Trang Tử có nói đó, biển là chỗ thấp nhất cho nên nước muôn sông đổ hết về biển. Người khiêm cung biết cúi đầu trước thiên hạ thì bao nhiêu điều hay, bao nhiêu đức lành của thiên hạ nó đổ dồn hết về cho mình. Ở đây phải là lý thuyết mà đây chính là một sự thật. Mình muốn đi học đạo mà mình là cái đầu mà nó ngẩng cao lên thì ai mà dạy cho mình. Nói như vậy không có nghĩa là mình sống trên đời này lúc nào cũng gục cái mặt xuống sống bằng tự ti mặc cảm, không phải. Nhưng mà cái cúi đầu của người khiêm cung chứ không phải là cái gục mặt của người mặc cảm tự ti, hai cái nó khác nhau. Thì ở đây mình sống ở đời mà mình phải có khả năng tiếp thu, mà cái khả năng đó nó luôn luôn nó đi kèm với cái ni và ta là khiêm tốn. Ni và ta là khiêm khiêm tốn khiêm cung. So vajrasattha đó là gì ta, là dễ dễ dạy. Ni và ta là khiêm tốn khiêm cung thì phải như vậy đó. Chứ còn mà đi học đạo, giàu học bạn, học thầy, nhưng mà lúc nào mình cũng nghĩ mình là ngon lành đó, thì cái thứ đó là gặp mặt nó đã ghét rồi. Tào nó còn có một câu rất là hay, đó là bất sĩ hạ vấn. Tức là đôi khi vì cần thiết là mình phải biết hạ mình chứ, để mình học cái người kém hơn mình. Bất sĩ nghĩa là không có mắc cỡ. Hạ vấn nghĩa là khâm mình xuống mà hỏi cái người mà thua mình. Đó, trúng, trúng. Bác sĩ hạ vấn phải như vậy mới được. chứ còn lúc nào mình cũng nghĩ mình là ông cứu nội của chư thiên và nhân loại hết thì mình lấy gì mình học này. Rồi tiếp theo đó là cái vị đó là sống có trách nhiệm. Sống có trách nhiệm là sao ta? Sống có trách nhiệm có nghĩa là mình là khách hay là mình là chủ, mình là khách tăng tha phương hay là tăng thường trụ, hoặc mình là người nhỏ đối với người lớn đối với người nhỏ, mình là thầy đối với trò, mình là trò đối với thầy. Thì trong mọi hoàn cảnh lúc nào cũng liệu sự mà sống, xử việc chứ không xử người. Đây, đó là những cái đạo sống của trong Phật pháp đó. Chứ còn quý vị biết tu đầu quần, nếu mà nói theo A Tỳ Đàm ấy là coi như là không còn gọi là thân kiến hoài nghi, đó là nói theo A Tỳ Đàm. Chứ còn nếu mà trong thực tế đó, thì cái vị tu đầu quần đó họ dễ thương cực kỳ, là vì sao? Là bởi vì đó là vị tu đầu quần đó, khi mà không còn thân kiến hoài nghi đó, thì vị đó cũng không còn bỏng sẻn, không còn ganh tị đó. Rồi sao nữa ta? Vị đó không còn cái thói quen là giấu giếm cái lỗi lầm lớn nhỏ của mình. Rồi gì nữa ta? Cái này nó là liên quan cái mình đang giảng nè, đó là vị đó không có hành xử theo bốn cái pháp thiên vị. Bốn pháp thiên vị đây gọi là ái gạch tí, bốn pháp gọi là ái gạch tí là thiên vị. Thiên vị là sao ta? Thiên vị ở đây do hành xử do ghét, do thương, do sợ, do ngu. Hành xử do ghét là sao? Tức là cái chuyện đó ai làm cũng không sao hết trơn, nhưng mà cái người mình ghét mà họ làm, cái mình nổi sung lên, mình gây, mình làm lớn chuyện ra, thí dụ như vậy. Hoặc là mình là người phân phát thực phẩm, đồ đạc, vật dụng, mà tới phiên cái người mình ghét thì mình cho ít đi, hoặc là làm lơ, quên, khỏi cho, thí dụ như vậy. Thì đó gọi là hành xử theo kiểu mà vì cái ghét. Còn cái thương là hãy cái người mình thương mình cho nhiều, hoặc là cái đó là không được cho nhưng mà lại xách đem đi cho, bởi vì người đó là mình thương, người đó có lỗi lầm gì mình cũng bỏ qua, thì cái đó được gọi là thiên vị, vì vì thương á, vì mến nha. Còn thiên vị vì sợ có nghĩa là vì sợ người đó quá nên mình không có dám nói ra sự thật. Mà một đất nước, một dân tộc mà người người nhà nhà cứ thấp thỏm không dám nói ra sự thật thì đất nước đó liệu có đáng sống hay không? Một gia đình mà con em trong nhà, vợ trong nhà, con trong nhà cứ lắm la lắm lét không dám nói cho người cha người chồng gia trưởng thì cũng không được. Sống ở đời mà còn có cái điểm mà mình phải thiên vị thì cái nơi chốn nó không có khá được. Bản thân mình đó là mang cái máu hèn, mà cái nơi chốn không gian mình có mặt nó cũng là chỗ không có đáng có mặt, bởi vì cái chỗ đó người ta không có tiếng nói nha. Cho nên việc tôi đầu quần không có hành xử theo cái thương ghét hay là sợ. Còn cái thiên vị vì ngu là sao? Có nghĩa là tùy theo cái biết của mình biết làm sao mà làm vậy, không có chịu tìm hiểu thì nó gọi là hành xử theo cái ngu si. Cái là mô hai cái tí là vậy đó. Có nghĩa là cái chuyện đó mình biết làm thì phải đi hỏi, chứ mà mình thể nào mình lấy cái đầu của mình ra mình làm khuôn thước để mình hành động. Đấy. Các vị còn nghe không? Tại sao có người thì rất mít là sao ta? Rồi. Đấy, nhớ nha, cho nên cái hành xử ở đây là phải sống có trách nhiệm. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là sống cư xử rất là bình đẳng, chuyện nên làm thì làm, không vì lý do nào tắc trách. Cái ta phải ghi lại giùm, cái đây là chuyện nên làm thì làm, không vì lý do nào mà tắc trách. Đó, cái này mới đặc biệt nha, chuyện nên làm thì làm, không vì lý do nào mà tắc trách. Rồi tiếp theo đó là sao ta? Nữa là cái vị tỷ kheo nha, phải hoan hỷ trong pháp. Hoan hỷ đây có nghĩa là trú pháp và luận pháp nha, trú pháp và luận pháp. Phật dạy tỷ kheo khi gặp nhau có hai việc phải làm: một là đàm luận, trao đổi, học hỏi, lắng nghe, giao lý; hai là cùng nhau im lặng để mà thiền định chỉ quán. Ngài nói rằng các tỷ kheo gặp nhau chỉ có hai việc đó mà thôi. Được có nhiều lần và rất nhiều lần, khi mà Đức Thế Tôn đi đến cái hội trường mà Chư Tăng đang ngồi nói chuyện với nhau, thì Ngài hỏi rằng các tỷ kheo đang bà nói với nhau chuyện gì ở đây, thì Chư Tăng thưa thiệt không có dám giấu mà Thế Tôn chúng con đang nói về chuyện gì đó. Đức Phật ngài dạy rằng đó là phiếm luận, đó là phiếm luận. Hãy nhớ rằng cơ hội gặp gỡ một vị chánh đẳng chánh giác không có nhiều, cơ hội bị mang thân người được xuất gia không nhiều, mà các vị đã lãng phí cái thời gian như vậy. Rồi cũng có lúc người hỏi các tỷ kheo đang bàn cái gì, thì các vị nói chúng con đang đàm luận về một vấn đề giáo lý. Đức Phật dạy lầm thay này các tỷ kheo, cuộc sự gặp gỡ chư Phật là rất là hãn hữu, có được thân người được đi xuất gia là hãn hữu, và các vị đã làm đúng được, đã giữ được đúng cái ý nghĩa của cái đời sống xuất gia, đã giữ được cái giá trị của kiếp người, của cái cơ hội xuất gia. Cho nên ở đây thì tỷ kheo trong Pháp Cú có câu thế này: tỷ kheo mến pháp, trú pháp, tâm tư hằng niệm pháp, sẽ không rời chánh pháp. Đừng có tưởng là mình kinh điển giỏi, đừng tưởng là mình tuần nào cũng đi học, tháng nào cũng nghe giảng, có nghĩa là mình trú pháp không phải. Mà trú pháp ở đây có nghĩa là dầu mình có thất niệm, dầu mình có phóng dật cách mấy đi nữa đó, thì trong một ngày như vậy đó, phải có bốn cái đề mục sau đây được ghi nhớ: một là nhớ Phật, hai là bất tịnh quán, ba là từ bi quán, và bốn là niệm chết nha. Đó là dễ vui bậc thầy đó, bậc thầy dễ vui đó, thì một ngày cũng phải có bốn cái điều tâm niệm này. Tiếng Pali gọi là Arakkha, Arakkha Kammatthana, Arakkha Kammatthana có nghĩa là bốn cái đề mục hộ thân nha. Là dễ vui cỡ nào đó cũng phải bốn cái này. Là trú pháp đó, trú pháp là vậy. Arakkha Kammatthana. Còn mà lòng xa Phật pháp thì coi như là gặp chuyện nó xoay sở không được. Chiều hôm qua chúng tôi xuống máy bay, lúc sắp sửa landing mà quý vị biết gió lớn quá nó xuống không được, mà coi như nó là nó xuống cận lắm rồi mà nó trao nghiêng, nó là cả coi như là vuông góc luôn đó, cái cánh nó gần như vuông góc luôn á, vuông góc như cái với đường băng luôn á. Là lúc đó là tôi thấy ai cũng biến sắc, thì lúc tôi phải nghĩ đến chuyện, nghĩ cái kiểu này là nếu mà nó, tôi cứ nghĩ đến chuyện mà nếu nó không, nó mở bánh được mà nó xuống bằng bụng thì coi như là cũng mạch mạch xỉu á. Mà lần đầu tiên xuống gần mặt đất như vậy mà gió lớn như vậy, thì lúc đó tôi mới nghĩ đến bụng, bây giờ chỉ còn có một cách làm sao cho nó hết sợ, phải tự cứu chứ. Lúc đó có một cách mà nó rất là vật lý, đó là hít sâu vào, nén. Khi mình nén như vậy mình không có thở được, thì lúc mình mới tập trung được. Người ta cứ nói lúc đó theo dõi hơi thở, nhưng mà riêng tôi có kinh nghiệm rất là quái gở. Chẳng hạn như khi tôi muốn ngồi lâu á, thì tôi cứ nghĩ rằng ta đang quan sát hơi thở cuối đời. Đó là kinh nghiệm mà không tôi nói, mà rất tiếc là trong room á, thì các vị cứ bơ bơ, các vị để ý. Dầu đó là kinh nghiệm của một người không phải hành giả, nhưng mà nó rất là hữu dụng, rất rất là hữu dụng nha. Cứ cứ ngồi mà nghe nó đau quá, thay vì mình ngồi được cái 15 phút là mình muốn bung chân rồi, cứ nhớ liền, thay vì mình gồng mình nói mai mốt mình sẽ chịu đau để mà mình chết, bây giờ tôi đổi lại, tôi nói là bây giờ mình đang quan sát hơi thở cuối đời coi nó kết thúc như thế nào. Còn hôm qua thì tôi áp dụng cái biện pháp nín thở, hít, không phải nín khơi khơi đâu, kéo vô một hơi đầy, kéo vô một hơi đầy và không cho nó ra. Hôm qua gần như là tôi khổ hạnh vậy đó. Theo thiền thì không có khổ hạnh, nhưng ngày hôm qua mình phải sửa cái tâm mình chứ. Tôi áp dụng như là khổ hạnh vậy đó. Tôi kéo một hơi no phổi, xong bắt đầu tôi mới nhí nhí từ từ từ từ, lúc tôi bị bận tâm cái nó, chứ bây giờ hết đường ra rồi, hết đường rồi, mà hên cuối cùng nó xuống bình yên. Và hôm nay chúng ta có lớp học nha, trú pháp là phải trú như vậy đó, nghĩa là đụng chuyện là mình phải nhớ cái xoay sở liền đấy. Rồi tiếp theo là tỷ kheo phải tri túc. Tri túc là sao ta? Tri túc mà không nhớ, không nhớ có bốn tri túc hay không, có ba tri túc. Một là giáp tha pa lát, có nghĩa là chứ không thì giáp tha lấp thắt, giáp tha lấp thắt xâm tu sa, có nghĩa là mình vui với cái mà mình có được. Thứ hai là giáp tha pa lát xâm tu sa, có nghĩa là cái sức mình dùng tới đâu thì mình nhận tới đó, chứ không nên chất đầy cái nhà nha, đầy cái phòng, đầy cái túi, đầy cái đãi, đầy cái tủ nha, nếu gọi là giáp tha pa lát. Rồi cái thứ ba đó là giáp tha sa rúp bát, có nghĩa là mình nhận và dùng theo đúng cái vị trí, theo đúng cái tư cách của mình. Đây là nói về hàng xuất gia nha, ngay cả hàng cư sĩ cũng vậy. Thí dụ như mình thích xài đồ hiệu, thích thích xài đồ chảnh, thích đồ khoe đó, thì mình phải nhớ kỹ là trong cái xã hội mình nghèo đói khổ như thế này, con nít người già đi bán vé số, mà mình đành lòng nào mà trên trời nắng chang chang mà mình chơi một cái giỏ da mà mấy trăm đô la, rồi mình đi cà bơ bơ một đường, cái đôi dép, cái đôi guốc, đôi giày của mình đó là mấy trăm đô la, cái đồng hồ mấy ngàn đô la, thì mình thấy nó cũng giống ai nha. Cái đó gọi là xa gì, xa rất tại cái tha, xa rất là xăm tu sát nha. Đấy, còn đối với vị tỳ kheo thì là tùy vào cái vị trí của mình mà mình được phép dùng đến đâu. Rồi tiếp theo nữa là vị tỳ kheo phải tinh tấn. À, vị tỳ kheo phải tinh tấn, tinh tấn không ngừng. Lý do mà vị tỳ kheo phải tinh tấn ấy, nó cũng y như lý do vị tỳ kheo phải có chánh niệm vậy. Tức là cái cơ hội để mình gặp, cái này kinh nói chứ phải tôi nói, cơ hội mình được mang thân người không có nhiều trong hàng tỷ kiếp, thì cái cơ hội làm người mới nhiều. Rồi được có chánh kiến thì cũng hàng tỷ kiếp mới có một kiếp mà vừa làm người vừa có chánh kiến. Trong hàng tỷ kiếp sống như vậy thì mình mới có một cơ hội được gặp Phật pháp. Vậy mà trong hàng tỷ kiếp sống như vậy nên mình mới có cơ hội vừa làm người vừa gặp Phật pháp, mà tứ chi ngũ quan đầy đủ. À, không tật nguyền, khuyết tật dị dạng, à, đuôi mù bẩm sinh, đấy, khùng điên này đó, mất trí, thiểu năng đó. Cho nên đây là lý do vị tỳ kheo phải tinh tấn. Tinh tấn là vì nghĩ rằng cái cơ hội mà bằng bằng kim cương chứ không phải bằng vàng nha, bằng kim cương thì mình đang có đây, và mình cứ nhìn quanh để mà mình tinh tấn, chứ phải nhìn quanh để kiêu ngạo. Mình nhìn quanh mình alo, các vị còn nghe không? Các vị nghe đến đâu rồi? Các vị nghe đến đâu rồi? Tôi giảng tôi nhắm mắt. Trời đất ơi, nó khiến tôi vừa mở mắt ra thì tôi thấy chữ chạy vun vút. Đâu? Không phải nhìn quanh để kiêu ngạo, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình nhìn quanh cái mình thấy có bao nhiêu người mà có được cái điều kiện học đạo, hiểu đạo, hành đạo như mình. Đó, nhớ nha. Nhìn quanh có bao nhiêu người có cơ hội biết đạo, học đạo, hiểu đạo rồi hành đạo như mình. Có nhiều người mang tiếng biết đạo nhưng mà không có học đạo, không cho nên không có hiểu đạo. Và từ đó, một là không hành đạo, hai là hành cái kiểu mà rất là hạn chế. Đấy, cứ có cái biết cái niệm Phật hít vô bút thở ra thô, cứ như vậy thì uổng quá. Bởi vì Phật pháp bao la mà mình chỉ biết có niệm Phật không thì nghèo quá, mà niệm gì cũng chưa có tới lắm nữa, niệm niệm theo thanh tịnh đạo kìa, chứ còn niệm cái kiểu mà hít vô bút thở ra thô đó thì cái đó nghèo lắm nha, cái đó nghèo lắm. Niệm kính là niệm kiểu mấy bà già trầu á nha. Cho nên cái tinh tấn ở đây là gì, là mình xét thấy là mình có đủ cái điều kiện hết á nha, tứ chi ngũ quan đầy đủ nha, lại lại có đầu óc ngon lành, không bị thiểu năng khủng trí, rồi là lại gặp được Phật pháp, lại được biết cái pháp môn pháp tứ niệm xứ, được sống, được biết lợi ích của chánh niệm, biết cái tai hay họa của cái sự thất niệm phóng dật. Mấy cái biết này nó thì có vàng, mà vàng tấn đổi cũng không nên đổi, chứ đừng có nói mà. Các vị còn nghe không? Gì ta? Dạ rồi. Cho nên cái tinh tấn là như vậy đó. Nhìn quanh, tôi nhớ trong Tăng Chi có cái đoạn kinh này rất là đặc biệt này, các tỳ kheo hãy tâm niệm như sau: bây giờ là cái lúc mà ta phải đặc biệt nỗ lực tinh tấn, là vì trong chúng tăng ấy, còn đoàn kết chưa có chia rẽ. Một ngày nào đó mà chư tăng chia rẽ manh mún phe phái khắp nơi thì lúc đó cái sự tu tập của các tỳ kheo sẽ gặp rất nhiều khó khăn. À, cho nên bây giờ chúng tăng còn đang đoàn kết nha, hòa hợp thanh tịnh. Điều thứ hai nữa, đây là cái thời điểm đến cái đứa tu tập khi mà cái chuyện đi khất thực còn dễ dàng. Có một ngày mà coi như củi quế gạo châu, thiên tai nhân họa, binh lửa can qua, thì lúc đó thức ăn kiếm được rất là khó khăn nha. Bây giờ vấn đề thực phẩm y giáo tương đối dễ dàng, ráng mà tinh tấn. Thứ nhất là tăng chúng còn hòa hợp, còn ok với nhau. Thứ hai là điều kiện vật chất còn dễ dàng. Thứ ba là nhân gian còn đang thái bình, tạm thời chưa có bị loạn lạc. Đấy. Chứ đến một cái ngày nào đó mà coi như là xương nuôi chất thành núi, máu chảy thành sông, nó thì lúc là sao tu, khói lửa ngút trời sao tu. Như vậy thì cái thứ nhất là tình trạng chữ tăng, thứ hai tình trạng điều kiện vật chất, thứ ba là điều kiện xã hội, điều kiện đất nước, thứ tư là điều kiện sức khỏe bản thân. Bây giờ thì các ngươi còn khỏe mạnh, cái chân còn đi bộ được, cái lưng còn ngồi thẳng được, đấy. Mình còn làm chủ, còn làm kiểm soát được, mình còn kiểm soát được ít nhiều cái tấm thân bất trắc bất toàn này. Rồi mai kia mình nó trên nói mà dưới không nghe nó thì lúc đó còn chết dở nữa nha. Cho nên đây là cái điều kiện mà vị tỳ kheo phải thường tâm niệm để mà tinh tấn. Tiếp theo nữa là vị tỳ kheo phải phải sống cái chánh niệm, bởi vì phải nói rằng chánh niệm là gốc của tất cả thiền pháp. Trí tuệ là đỉnh, đúng, chánh niệm chánh trí tuệ là đỉnh, nhưng mà cái không có niệm thì không có cái đỉnh nào trụ nổi hết. Không có niệm thì không có định, không có niệm thì không có tuệ, phải nói như vậy. Bởi vì sao? Vì phải nói rằng đó là toàn bộ cái rắc rối nhân gian nó được khởi đi từ cái chuyện người ta không có kiểm soát được mình nói làm và suy tư cái gì, mà chánh niệm á, cái chánh niệm á, nó cho phép mình biết rõ, mình kiểm soát được mình đang nói là mình suy tư cái gì, mình biết rõ mình đang sống với nhân lành hay là nhân xấu, mình biết rõ mình đang hưởng quả lành hay là quả xấu, mình hiểu rõ là đời sống mình chỉ là thiện ác buồn vui. Mà làm sao mình biết được cái đó ta? Chánh niệm, cứ luôn luôn tâm niệm. Khổ thì biết đây là quả xấu đời trước, mà được vui thì nhớ đây là quả lành đời trước. Thấy mình đang ác, biết đây là nhân khổ đời sau. Thấy mình đang lành, đang thiện thì biết là nhân nhân vui đời sau. Cứ như vậy, chánh niệm như vậy. Hoặc là chánh niệm cách khác, mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy tư. Thì cứ mỗi mỗi cái biết, mỗi mỗi cái hoạt động của sáu căn đều được mình ghi nhận rất là rõ ràng. Và tôi nói lại lần thứ 1 tỷ, đó là chỉ có người sống chánh niệm mới biết sống chánh niệm an lạc như thế nào. Tôi nói nếu tôi mà không có cái khả năng mà biết chánh niệm, tôi không dám nhận tôi là người chánh niệm, nhưng mà tôi nói nếu tôi không có chánh niệm thì tôi đã điên từ lâu lắm rồi nha. Tôi không có Phật pháp, tôi đã điên từ lâu, là điên á, điên về tình đời, điên về tình người nha, điên về bản thân nha. Nhưng mà nhờ có niệm ấy, khi mà điên quá nó nhớ nhớ nhớ mình còn có cái chỗ để mình chui về mình trốn nha. Rồi cuối là gì ta? Là trí. Cái chữ trí ở đây trong Phật pháp đó, nó không phải là mình là nhanh lẹ, nhớ giỏi, hiểu nhanh, mà trí ở đây có nghĩa là cái khả năng nhận thức, cái tánh sanh diệt. Bởi vì nhớ thế này, ngày xưa chưa biết đạo thì mình là tiến sĩ, mình là bác sĩ, mình là người giỏi về nghề nông, nghề thương mại, về khoa học, về toán lý hóa, ngoại ngữ, lịch sử, nhân văn, bla bla. Nhưng mà tới hồi vô đạo rồi mình chỉ biết toàn bộ vũ trụ này nó có một chuyện một, đó là sanh diệt, mọi thứ có rồi mất. Trong tất cả cái biết, không có cái biết nào giúp ta kết thúc sanh tử bằng cái biết về bản chất sanh diệt. Để tôi nhắc lại lần nữa, trong tất cả cái biết trên đời này nha, trong tất cả cái biết về các bộ môn, các lĩnh vực, các chuyên môn, thì không có cái biết nào mà dẫn đến cái sự chấm dứt sanh tử bằng cái biết về cái tánh sanh diệt của vạn hữu. Là vì sao? Là vì với một người mà hiểu rõ rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, với cái nhận thức này nè, thì người đó không còn thiết tha trong năm dục, không còn thiết tha trong trong tám thiền, năm dục tám thiền, rồi cái gì nữa là ba hữu nha. Biết được tánh sanh diệt, biết cái tánh sanh diệt của vạn hữu, sự kỳ người ta kỳ ha, biết được tánh sanh diệt của vạn hữu thì không còn tha thiết. Tha thiết trong trong gì ta, năm dục, rồi cái gì nữa, bát thiền, rồi ba hữu. Phải như vậy mới được nha. Biết được tánh sanh diệt của vạn hữu thì không còn tha thiết trong năm dục bát thiền ba hữu. Là sao ta? Năm dục có nghĩa là năm trần nhé, thấy nghe những cái gì mình sắc thinh khí vị xúc á, Còn bát thiền nghĩa là bốn thiền sắc, bốn thiền vô sắc, mình cũng không còn tha thiết. Tu thì tu, định nó quan trọng nhưng nó chỉ là phương tiện để làm việc. Cũng giống như một cái người mà nấu bếp á, thì họ cái mục đích gọi là nấu ra những món ăn ngon, nhưng mình muốn nấu được những món ăn ngon thì phải có đồ nghề, cái chảo như ý, cái nồi như ý, cái lò như ý, cái bộ dao như ý, cái đồ dùng trong nhà bếp như ý nha, cái cutlery của mình nó phải như ý đấy đó. Nhưng mà đó, nói là như ý nhưng mà nó chỉ là phương tiện để họ làm ra những món ăn ngon nha. Ở đây cũng vậy, hành giả tu tập thì xem cái thiền Samatha đó, nó giống như là cái bộ đồ nghề của người nấu ăn vậy đó. Cái mục đích là gì ta? Mục đích là hướng đến cái tuệ giải thoát, nhưng mà không có cái bộ đồ nghề thì đầu bếp làm sao làm việc hả? Cho nên phải nhớ cái đó. Cho nên ở đây khi mà trong tất cả các cái biết thì không có cái biết nào bằng cái biết tánh sanh diệt của vạn hữu. Khi mà biết chà, ở đây có một người ghi tắc, nó đâm ra nó rối. Trong tất cả cái biết về thế gian thì không có cái biết nào bằng cái biết của tánh sanh diệt vạn hữu. Không có được ghi gì nó thiếu dữ lắm, ghi lại đi. Trong tất cả các biết thế gian thì không có biết nào sánh bằng cái biết về cái tánh sanh diệt vạn hữu. Vì nhờ biết vậy á thì không còn tha thiết trong năm dục bát thiền ba hữu. Ba hữu này tức là dục sắc và vô sắc hữu đó. Hữu thì có nghĩa là cảnh giới tái sanh, là sự tái sanh nha. Nên nhớ giùm cái đó. Thì cho nên nó đây là 10 cái điểm tựa của một vị tỷ kheo đấy. Thì các vị ngồi nghĩ ra đi, 10 cái này nè nha, 10 cái này, 10 cái này mà coi như là đủ để cho vị tỳ kheo sống một mình và sống với muôn người. 10 pháp này đủ cho một tỳ kheo sống vững vàng ngon lành một mình hoặc là với muôn người đấy. Rồi trong đó là mình thấy ngó kỹ một vị tỳ kheo mà được như vậy là quá tuyệt vời nha. Rồi xong mà cái phần bị sót á. Rồi bây giờ tiếp theo là cái gì ta? Bữa hôm mình giảng tới đâu rồi, làm sao mà tôi nhớ được trời. À bây giờ là 10 pháp khó thể nhập. Trốn trốn 10 pháp khó thể nhập. Đúng, tức là 10 thánh cư đó. 10 thánh cư. 10 thánh cư. 10 pháp khó thể nhập. 10 thánh cư. Người thánh cư gọi là Ariya Hòa Xá. Ariya Hòa Xá tức là gì ta? Là cái trụ xứ thánh nhân đó. Cái Ariya Hòa Xá này nghĩa là trụ xứ thánh nhân, có nghĩa là thánh nhân sống ở trong mấy cái này nè đó, sống ở trong mấy cái đó đó. Sống ở trong mấy cái đó đó, sống ở trong những cái tháp, mấy cái tháp này nè. Mười cái trụ xứ của thánh nhân. À, 10 cái trụ xứ là gì? Là bỏ 5, có 6, có 1, có 4. Đấy, thì cái này thì chúng tôi nghĩ rằng không có cần giải thích thì bà con cũng hiểu rồi, nhưng mà nói cho nó đủ thêm lấy giờ bỏ. Thứ nhất là tỷ kheo phải bỏ được 5 điều, rồi có được 6 điều, có được 1 điều. Bỏ được 5 điều là gì? Bỏ được 5 triền bà ơi. 5 triền cái đó nó cũng là 5 cái pháp cần phải bỏ. Thứ nhất là tham dục, có nghĩa là cái sự đam mê trong các trần cảnh. Còn cái sân triền, cái đó là tham, là dục triền. Còn cái dục triền là sự đam mê trong các trần cảnh, còn cái sân triền là sự bất mãn trong các trần cảnh. Đó. Còn cái hôn thủy là cảm giác lờ đờ trong trần cảnh nha. Bất mãn. Bây giờ đam mê trong trần cảnh là gì ta? Thì khỏi giải thích quý vị biết rồi. Thích nghe cái này, thích ngửi, thích nếm, thích sờ chạm, thích suy tư lòng vòng trong năm dục á nha. Thì đó được gọi là dục triền cái. Triền đây có nghĩa là trói buộc hoặc là chặn đứng, che khuất. Còn sanh triền cái là sẽ bất mãn trong những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Các vị nghĩ trong một ngày như vậy Có nhiều người họ nói, tôi nói sâu sâu trong sâu trong kinh phiền não, có một chỗ kể tham sân si, có một chỗ kể 10 triền phược, mà sao có một chỗ kể 5 triền cái. Tôi nói trời đất ơi, kể 5 cái này tức là kể 3 cái kia đó cha, mà đây là cái cách kể mà cho nó gần với đời sống thường nhật của mình nha. Cái vị tưởng tượng từ sáng mà cho đến tối ngủ lại đó, có phải là các vị với vị luôn luôn vật lộn với năm cái thứ phiền não này hay không? Thứ nhất thích cái này, thích cái kia, còn không đó thì bất mãn cái này, bất mãn cái kia. Đó, cầm cái muỗng tính ăn, thì cái muốn ăn đó, đó là dục triền cái. Cầm cái muỗng thấy nó nhất lầy mà nó tanh rinh nè, đó là sân triền cái. Đấy, nó bất mãn mà nha, cứ nhớ vậy đó nha, nhớ cái này quan trọng lắm. Đổi qua muốn ăn đó là dục triền cái, cầm cái muỗng lên thấy gớm quá thì ớn quá, đó là sân triền cái nha. Chọt cái muỗng vô trong cái miếng đồ ăn mình mới vừa tính, mình lấy cái muỗng mình múc riêng á, thì mình lại thấy cái ông kia ông cầm cái đũa ông đút vô miệng, rồi ông lấy cái đũa ông ghim vô trở lại cái dĩa thức ăn tập thể, thì mình lại khó chịu một lần nữa, thì nó cũng là sân triền cái. Nhìn thấy những món vừa ý đó là dục triền cái, mà thấy người ta chọt cái đũa vô đó là sân triền cái. Mà có rất nhiều người không có để ý cái chỗ này. Tôi thấy người Tàu, người Việt mà ăn lẩu lẫm xương sống. Tại sao người châu Á, dân Đông Nam Á mình á, lại dễ bị bệnh gan nè, cái bệnh đó nó lây kinh lắm, không? Nó lây dữ lắm. Tôi nói này lạc đề nhưng mà sẵn mượn cái cớ này tôi nói luôn là mình không có biết rằng cái nước bọt của mình nó là cái chỗ truyền rất là phải nói là kiểu một kiểu truyền bệnh rất là phổ biến, rất là độc hại. Mà đồng thời cái nước bọt của mình nó làm cái thức ăn mau hư hơn. Ví dụ như nếu mình ăn tới đâu mình lấy muỗng mình múc ra vô cái phần cái gì đĩa cái tô cái chén của mình á, mà mình đừng có cho nước bọt vô trong đó đó, thì cái phần ăn nó sẽ lâu hư. Nhưng nếu mọi người cứ chọt cái đũa vô miệng thì mới chọt vô cái dĩa nó trở lại đó, nhất là có nhiều người họ gấp thức ăn họ còn khuấy khuấy cái đũa, giống như họ rửa nước bọt ở trong cái tô đó đó, thì cái phần thức ăn còn lại nó sẽ mau hư hơn, bởi vì nó có tới gọi là bao nhiêu thứ nước miếng trên bàn nha, nó dọng vô hết trong cái tô cái dĩa đó nha. Cho nên mình thấy từ sáng tới chiều hết thích thì qua bất mãn, mà hết bất mãn thì nó qua thích từ sáng tới chiều nha. Rồi tới cái thứ ba là hôn thủy. Hôn thủy là gì? Hôn thủy là cái cảm giác làm biếng nè, cảm giác buồn ngủ nè, cảm giác buông xuôi nè, cảm giác muốn ngã lưng, cảm giác muốn khép mắt nè, dầu khép hờ hay là khép chặt đó, nhớ nha. Thì cái hôn thủy nó là lười biếng hoặc là buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi này, muốn buông xuôi đấy, không có đứng dậy lên đường theo tiếng gọi của núi sông, thì đó được gọi là hôn thủy đấy. Rồi tiếp theo là gì ta? Hôn thủy rồi mới tới trạo hối. Trạo hối là cái trạo đây, cái là trạo cử, cái đầu lăn xăng lăn xăng lăn xăng lăn xăng, nghĩ cái này nghĩ cái kia nên trạo hối, đó là gọi trạo cử. Còn cái hối đây là gì? Hối đây có nghĩa là day dứt bồn chồn không yên khi nghĩ về những chuyện mình đã làm hoặc là chưa làm, gọi là hối. Bậy quá, hồi nãy chứ phải mình trời nó chuyển mưa mình đem được mấy cái áo quần của bà già vô, bây giờ tối nó mới về bà mặc đồ ướt, ví dụ như vậy là cũng là cái hối. Hoặc nãy thì má đi về đưa má ra bánh xe về, mắc nói làm chi để cho má buồn, đó cũng là hối nha. Mình hối cho tại sao nãy mình không chịu, nãy má nói câu đó mình chứ phải mình nói vuốt theo má ăn câu mới vui, đằng này tại sao nãy cái có ăn câu vậy mà mình không chịu nói. Tại sao nãy má nói Tết thì ráng về nghe con, mà phải mình xào một câu cho má vui, nàng này cũng không có nói được nữa đó. Hối hối là vì mình đã lỡ nói, hoặc hối là vì mình không chịu nói nha. Cho nên là trong Pali cơ là cách tâm cách tăng, tức là ca tăng a ca tăng có nghĩa là don anh don cách tâm cách tăng, viết cho đã phát hiện ra nó không lên chữ ca tăng rồi a ca tăng, điều mình đã làm và điều mình không làm, rồi cái gì nữa, tức là don anh don nha, điều mình làm và điều mình không làm. Đó là hối, trạo hối. Rồi hoài nghi là gì? Là cảm giác hoang mang nghi hoặc không có cả quyết, không có dứt khoát. Có nghĩa là mình ngồi thiền, mình học đạo, mình làm việc mà cái đầu nó cứ hoang mang nghi hoặc, không biết có cái nào hay cái này không ta, làm như vậy có đúng không ta, làm gì có phải không ta, làm gì có bị không ta, đó đó gọi là hoang mang nghi hoặc. Tại sao vậy? Vì tại sao mình không tìm hiểu, tại sao mình không tìm hiểu mình, tại sao mình không tìm hiểu công việc, tại sao mình không tìm hiểu vấn đề, để rồi bắt tay vào cái đầu hoang mang như vậy thì nó gọi là si triển cải nha. Và phải trong trong đời của mình có rất nhiều cái khoảnh khắc mà nó do dự đó, trong đời mình và trong cả cái vận mệnh của một đất nước, một dân tộc, chính vì những giây phút mà do dự đó, chúng ta toàn nhân loại nói chung đã bỏ lỡ rất nhiều và rất nhiều những cơ hội bằng vàng. Các vị biết không, các vị được biết không, lẽ ra nếu không có những cái hoang mang, những cái ngờ vực, những cái do dự, những cái phân vân đấy đó, thì chúng ta đã không có phải mất đi những cơ hội bằng vàng kia. Nhưng mà khổ nổi nhân loại tìm hiểu thì lười, mà Chúa hoang mang, nghi hoặc, phân vân, do dự nha. Từ tình cảm cho đến khoa học, chính trị, xã hội, tôn giáo, phải tìm hiểu để hạn chế hoang mang nha. Cho nên cái đây là năm thứ triển cái, năm thứ triển cái rất quan trọng. Chỉ đầu tiên thì khe phải đoạn từ năm cái quỷ đó trước, rồi tiếp theo có đủ sáu chi là sao ta. Sáu chi ở đây có nghĩa là, nói gọn thôi, có nghĩa là vị tỷ kheo, không để cho tâm mình bị đam mê hay bất mãn trong sáu trần. Khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì không để cho cái tâm mình nó bị rơi vào cái tình huống ghét hoặc là thích. Bởi vì cái nào cũng là khổ hết, cái nào cũng là khổ hết. Các vị có tin hay không tin thì chuyện ấy vẫn cứ xảy ra. Tức là sống chánh niệm á, sống chánh niệm thì nó quá tốt. Còn không nó cứ nhìn, cứ nghe, ngửi, nếm, đụng và suy tư bằng cái sự chọn lựa, bằng cái sự phân tích theo cái cách tào lao của mình. Phân tích để mà thích, phân tích để mà ghét. Hả? Thì hai cái này nó chỉ làm khổ cái phàm tâm của mình thôi. Cho nên sáu chỉ đây là có nghĩa là cái khả năng trú xả, khả năng trú xả trong trong lúc sáu căn với sáu tầng. Theo Đông Á Tỳ Đàm thì cái biết của mắt, cái biết của tai, mũi, lưỡi, nó thật ra nó là cái biết của thọ xả. Bản thân năm căn ấy, nó không có thích hay là ghét, nhưng mà nó vấn đề nó nằm ở cái chỗ là chúng ta phân tích. Một lần chúng ta nhìn thấy một cái gì đó nó mới đưa vào bên trong, ở trong nó phân tích dữ liệu, nó cho biết rằng cái bà này mới gây lộn hồi sáng. Mình nhìn ra nó báo liền, nó báo rằng đây chính là cái ánh mắt mà mình đã kiếm tìm bấy lâu nay. Có khi nào trên đường đời tấp nập tới vô tình đi lướt bên nhau, bước vội vã không ngờ đang đánh mất một tâm hồn ta vẫn đợi từ ngay chỗ này đây đấy. Khi mà tao phân tích, bắt đầu tao chọn lựa như vậy là bắt đầu tao đây. Bởi không, tôi nói các vị nghe cái chữ sumano và dumano nha. Sumano là thích, khoái, vui, vui vẻ. Còn dumano là bất mãn nha. Dumano là bất mãn, là ghét, ghét bỏ. Nhớ nha, nhớ hai chữ này thôi, nhớ hai chữ này. Sumano và Dhammano, Sumano và Dhammano đấy. Để nhớ cái đó gọi là sáu pháp trú xả đó. Có nghĩa là thấy nó như vậy là để nguyên, nó đừng có mà ngồi mà vẽ rắn tham thoa thêm chân, tán hưu tán vượng với bản thân, để rồi đó là suốt một ngày là hết thích qua ghét, hết ghét qua sợ, hết sợ qua thù, bực, giận, hờn. Bớt được thì khỏe. Và cái này tôi phải nói lần nữa, 99% học đạo, người học đạo nghe cái này rồi bỏ qua, chỉ có 1% nghe rồi bèn đưa vào ở trong đời sống thực tế để hành trì nha. 99% mấy cái này, trong số 99% nó là chia ra hai nhóm. Một nhóm thì le lưỡi nói rằng cái này làm khó quá, nhóm thứ hai cho rằng cái này nói chuyện đời xưa chứ không thể có thời nay, thời nay không thể có chuyện này. Có theo biết có. Một nhóm thì le lưỡi nói là khó làm, nhóm thứ hai nói rằng cái này là Phật nói chuyện đời xưa chứ đời nay không có. Sống mà không có thương thích ghét sợ thì làm sao mà sống. Đấy, nó khổ như vậy đó nha. Thì cái này thì tại sao thời này thời mặt pháp, thì cái này nó tùy vào cái duyên của mình thôi nha. Người xưa họ nghe cái này họ bèn ngồi xuống họ thử liền, còn người nay thì dùng cái đầu là cái đầu đầu bư của mình ấy, mình nghe cái này là mình đâu không có thử, mình cứ ngồi mình tưởng tượng thấy ô cái này kỳ quá rồi, tại sao mà cấm không cho mình thương thích ghét sợ đấy. Để tiếp theo đó là hộ trì, tùy theo đó là bỏ năm được sáu mà lại có một. Một là cái gì? Một cái hộ trì đây là niệm. Nãy tôi nói rồi, có niệm có tất cả, không niệm không tất cả, không niệm rồi cái gì cũng là không đấy. có nghĩa là không có biết rõ cái hành hoạt, cái diễn tiến của sáu căn nó đang ra làm sao. Tôi nói hoài toàn bộ cái hành trình tu hành của mình nó chỉ có hai chuyện thôi, là mình biết rõ what is và how is. What is là cái này nè, cái mình thấy nghe ngửi nếm đụng nó là cái gì, cái tấm thân này thực ra nó là cái gì, cái tâm này nó thực ra nó là cái gì, nó là what is, cái đó phải biết bằng trí. Còn how is là nó đang ra sao, thì cái biết này phải là bằng niệm nha. Biết rõ cái what is bằng trí, rồi cái how is là bằng niệm. How is là bằng bằng niệm, nhớ bao nhiêu nó toàn bộ đời sống tu hành có bao nhiêu đó thôi nha, chứ không có cái gì cao siêu hết, chỉ có bao nhiêu để biết rõ cái what is bằng trí và how is bằng niệm. Biết rõ cái thân này đó, nếu mà nói theo A Tỳ Đàm thì nó chỉ là đất nước lửa gió và 24 sắc pháp phụ trợ. Còn về danh thì chỉ có một tâm vương và 52 tâm sở nha, được gọi là một tâm thiện hay ác, tâm gì tâm gì, tâm dục hay là tâm thiện hay tâm thánh thì chỉ tùy thuộc vào một, ba điều kiện: một, nó dựa vào căn nào; hai, nó biết cảnh gì; và ba là tâm sở nào là cấu thành nên nó. Đấy, thì biết rõ thân và tâm như vậy được gọi là biết rõ cái what is. Biết rõ cái động tác đi đứng nằm ngồi này nó là sắc pháp được điều khiển bằng danh pháp, chính cái ý muốn, chính cái tâm thức, chính cái chetana, chính cái manasika đó, nó mới tác động cho mình đi đứng, tác động cho mình có thân biểu tri, có khẩu biểu tri. Biết rõ đó gọi là biết rõ, biết what is, biết cái thân tâm này nó là cái gì. Còn biết rõ cái how is là biết rõ nó đang diễn tiến ra sao, có nghĩa là biết rõ mình đang thở ra vào, biết rõ mình đang thở ra, biết rõ mình đang đi, biết rõ mình đang uống, đang nằm, đang ngồi, đang vui, đang buồn, đang sân giận, đang đam mê, ham thích, lặp lặp lặp la. Thì cái đó được gọi là biết bằng niệm nha. Biết bằng niệm. Rồi tiếp theo là thực tỷ kheo thực hiện bốn cái y, bốn y kiếm cái Bali cho nó sang. Rồi còn bốn y là bốn cái gì tôi biết thì chết liền. Bốn y coi, bốn y à, Chatura Pasino là sao ta. Bốn y, vị tỳ kheo sau khi suy tư thọ dụng một pháp, sau khi suy tư nhẫn thọ một pháp, sau khi suy tư đoạn trừ một pháp, sau khi suy tư tránh xa một pháp, làm sao? Có nghĩa là các vị nhớ là cái bài kinh mà coi như là nhất thiết lậu hoặc, nhất thiết lậu hoặc, nhất thiết lậu hoặc ở trong ở trong để coi để ai gửi gì đây, trong Trung Bộ Kinh ấy, trong Trung Bộ Kinh ấy, Đức Phật có dạy bảy bảy cái cách mà mình đối phó với từ của trong nước thì là xử lý đó, còn cái mình gọi là chữ giải quyết hay là đối phó, tùy muốn dùng chữ nào gì, gọi là làm việc, một cái là bảy cái cách để làm việc với phiền não đó, sống chung với lũ, sống chung với lũ á. Có nghĩa là sao ta, có nghĩa là có trường hợp vị tỷ kheo á phải giải quyết một cái phiền não bằng cách là gồng mình chịu đựng, có trường hợp vị tỷ kheo với là đối phó phiền não bằng cách là nhẹ nhàng thôi, là nhìn thẳng vào nó coi nó là cái gì, có trường hợp phải gồng mình chịu đựng, có trường hợp phải suy tư về nó, có trường hợp vị tỷ kheo phải tu tập một cái thiện pháp nhẹ tương ứng để đối phó với nó, có trường hợp vị tỷ kheo đối phó phiền não bằng cách là tránh nó, không có chạm mặt với nó, cũng là một cách tu nha. Thí dụ như trong đó ghi rất rõ vị tỳ kheo sống bằng cái hạnh khất thực, mà nếu cái trên cái con đường đi đó mà có người xấu, có thú dữ, có hầm hố trong gai, địa hình khúc khuỷu nguy hiểm, treo leo hiểm trở, Thì nếu mà vị tỳ kheo mà cứ tiếp tục mỗi ngày đi đi về về trên quãng đường ấy thì thế nào sớm muộn nó cũng xảy ra cái phiền phức, thân người thì khó được, mà bây giờ nó để nó xảy ra chuyện thì có liệu nó có nên hay không, rồi có về gì xảy ra mình một là mất mạng, còn nhẹ nó là bị thương tật rồi về đau đớn rồi tủi thân ha. Cho nên tốt nhất cái thầy là có những trường hợp, có những tình huống mà vị tỳ kheo phải đối phó phiền não bằng cách là lìa bỏ một cái nơi chốn, một cái người người một vật nào đó. Các vị có nhớ bên Tây nó có nói rằng nên là có ba cách để chúng ta giải quyết vấn đề. Một là chúng ta chấp nhận nó, hai là chúng ta chuyển hóa thay đổi nó, và ba là lìa bỏ nó. Nếu mà gọi là lìa nó không được thì phải chuyển hóa nó, mà chuyển hóa nó không được thì phải chấp nhận nó, hoặc là ngược lại, nếu chấp nhận không được nó thì chuyển hóa nó, mà chuyển hóa nó không được thì lìa bỏ nó. Nó nhiều cách, lìa bỏ không được thì thay đổi, mà thay đổi không được thì chấp nhận, hoặc là ngược lại, chấp nhận không được thì thay đổi không được thì phải bỏ nó luôn. Ở đây cũng vậy, vị tỳ kheo á là đối với một số chuyện vị tỳ kheo phải dùng trí, dùng trí mình phải chấp nhận, phải chấp nhận rồi thọ dụng, rồi tránh xa. Sau khi suy tư thọ dụng một pháp, suy tư nhẫn thọ một pháp, sau khi suy tư đoạn trừ một pháp, là như vậy đó, là như vậy đó. Là có những trường hợp vị tỳ kheo phải đương đầu mặt giáp mặt, có những trường hợp vị tỳ kheo đó là đương đầu nghĩa là gồng mình á, là bằng khâm nhẫn, có những trường hợp phải bỏ hẳn nó đi, phải bỏ hẳn nó, có trường hợp mình phải chấp nhận đó. Thí dụ như là mình bị bệnh thì phải uống thuốc, bị bệnh là phải uống thuốc. Rồi bây giờ mình thấy là một cái chỗ ở mà nó quá ồn ào, mình không có tu tập được thì mình phải lìa bỏ nó để mình đi. Đó là cũng là cách ta lìa bỏ. Một người bạn, một cái nhân sự mà nó không thích hợp với mình thì nếu họ không chịu bỏ đi thì mình đi nha. Rồi có trường hợp mình phải chấp nhận nó, ví dụ như bây giờ mình bị bệnh thì mình phải ở chỗ đó, bây giờ đi là chỗ khác thì mình không có chữa được, mà không chữa được thì nó sẽ đổ nợ ra nhiều chuyện hơn, thôi thì cũng phải gồng. Nói chung là có lúc phải chấp nhận, có lúc phải chấp nhận lìa bỏ nó, có lúc thì phải gọi là dứt hẳn. Đây ở đây có bốn cái, là một là thọ dụng, nhẫn thọ, đoạn trừ, rồi tránh xa. Y chang như vậy, có nghĩa là tùy trường hợp, nhưng mà ở đây vị tỳ kheo dựa trên bốn cái pháp này, gọi là cái ajasa này, pajasa này, dựa vào bốn cái này vị tỳ kheo không có hành xử một cách vô trí. Không hành xử một cách vô trí có nghĩa là nếu mà đúng theo tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy đó, tinh thần của kinh điển mình ấy, ha, thì khi mà mình thấy một vị tỳ kheo mà tại sao họ ở chỗ đó, cái chỗ đó mình thấy không nên ở, tại sao họ ở, nếu đó là một vị tỳ kheo thứ thiệt thì chắc chắn vị đó có lý do để mà vị ở đó. Mình thấy vị tỳ kheo đó tại sao chấp nhận một người đệ tử như vậy, thì nếu mà mình có niềm tin nơi vị đó, mà nếu vị đó là người xứng đáng ấy, thì chắc chắn là vị đó phải có lý do. Nói một cách khác là một vị tỳ kheo có tu có học đàng hoàng thì mọi hành xử luôn luôn có lý do. Đây là ý nghĩa của bốn y nha. Tôi nói lần nữa, một tỳ kheo có trí, một tỳ kheo có trí có hạnh, luôn hành xử có lý do. Đây là nội dung của bốn y, luôn hành xử có lý do. Đây là cái ý nghĩa của bốn y đó, có nghĩa là bỏ hay là giữ, sáp vô hay là tránh xa đều có lý do nha. Rồi tiếp theo, thế nào là vị tỳ kheo lìa bỏ các giáo điều? Giáo điều ở đây có nghĩa là gì ta? Cái là Banun Bách Chê Cá Sá Chô. Bách Chê Cá Sá Chô, cái chữ này nó rất là hay. Cái chữ Bách Chê Cá Sá Chô có nghĩa là gì? Là cực đoan. Bách Chê Cá là một là cá nhân, mà Sá Chô là chân lý nha. Cái chân lý một chiều, một phía, là phiến diện. Bách Chê Cá Sá Chô là sự thật phiến diện. Bách Chê Cá Sá Chô, sự thật phiến diện. Vị đặt phiến diện ở đây thì cái vị tỷ kheo phải tránh xa, phải tránh xa, phải tránh xa, phải đề phòng, phải luôn luôn cảnh giác với cái những cái gọi là những giáo điều thông thường mà các sa môn thông thường chủ trương. Đặc biệt nha, có nghĩa là ngày nay đó, trong cái thời đại mà tôi gọi là mạt pháp này nè, chúng ta để ý đi, chúng ta thích theo tổ hơn là theo Phật, chúng ta thích theo lệ hơn là theo luật nha. Nhớ cái này, mình bây giờ theo thầy theo tổ chứ không thích theo Phật. Chúng ta thích sách chứ không thích kinh. Sách nghĩa là do đời sau làm đó. À, thích theo thầy tổ mà không có thích Phật thánh, thích theo sách mà không thích theo kinh, thích theo lệ mà không có thích theo luật đó. Trong khi đó đó là cái điều căn bản của mình đó là lúc nào cũng trong kinh đó là Thế Tôn lúc nào cũng gọi là làm gốc hết, gọi là Phakkawa Mulaka đó, tức là Thế Tôn lúc nào cũng là gốc, lúc nào cũng lấy chánh pháp làm gốc, lúc nào cũng lấy cái sở hành, cái sở kiến của thánh nhân làm gốc, y cứ vào chánh điển kinh điển, lấy kinh điển làm gốc. Ở đây cái đại kỳ ở đây đó là gọi là cái bút thú. Bút thú ở đây nghĩa là phổ thông, phổ thông hay là thông thường, giống như chữ bút thú chân á, bút thú chân á, bút thú chân á có nghĩa là phàm phu. Phàm có nghĩa là thường, bú thú là thông thường bình phàm, còn chánh á là con người, con người bình thường có nghĩa là phàm phu nha. Bú thú mà chữ bú thú này nó còn chỉ cho cái gì mà tập thể đông đúc, thí dụ trong tiếng Hán nó có cái chữ côn, côn trùng. Côn trùng là gì ta, là cái loài động vật thường sống thành bầy đàn mà đông đúc vô số, đông đúc vô số thì gọi là côn, côn trùng. Chữ côn đây có nghĩa là nhiều, chữ bú thú đây có nghĩa là nó có hai nghĩa, một là nhiều là lớn rộng, mà nó cũng có nghĩa là bình phàm, là phổ thông, không có gì độc đáo, không có gì đặc biệt, very normal nha. Nhớ cái đó, cho nên nó mình học thêm một chữ nữa, chữ bú thú đây có nghĩa là bình phàm, là thông thường, không có gì đặc biệt, không có gì xuất sắc, không có cái sở chứng, không có sở kiến gì. Một vị sa môn, một vị bà la môn mà không có sở chứng sở kiến sở hành đặc biệt, sở chứng sở kiến sở hành đặc biệt thì gọi là bú thú nha, không có cái gì đặc biệt. Thì nhớ cẩn thận, bởi vì một người tu học muốn tiến bộ phải nhớ tránh cái gọi là theo tổ bỏ Phật, bỏ kinh theo sách, bỏ luật theo lệ. Thì hiểu được cái đó là mình hiểu được cái điều này, là loại bỏ các giáo điều. Rồi tiếp theo là cái gì ta, là tỷ kheo đoạn tận các mong cầu. Bởi vì ở trong kinh nói à, trong trường mà trong trong kinh gì ta, kinh gì ta, kinh kinh Phúng Tụng á, có nói là trên đời này nó có ba cái hạng chúng sinh. Cái hạng thứ nhất á, là cái hạng không có hy vọng, cái hạng thứ hai là hạng có hy vọng, và hạng thứ ba là hạng không thèm hy vọng. Hy vọng đây tức là hy cầu á, hy cầu cái mong mong mỏi và trông đợi á. Đúng ra đây cái Esana đây là nó nghĩa là kiếm tìm. Chữ Esana là tính kiếm tìm. Như bữa tôi nói với quý vị chữ Mahesi á, Mahesi. Mahesi là cái người có cái lý tưởng cao xa, gọi là Mahesi, mà nó cũng có nghĩa là hoàng hậu, cũng có nghĩa là hoàng hậu. Hoàng hậu vì sao vậy? Vì nó có cái câu này nè: người đàn ông lý tưởng là người có khả năng tìm được số tiền lớn hơn nhu cầu nha. Người đàn ông lý tưởng là người có khả năng tạo ra cái tài chánh lớn hơn nhu cầu, và người đàn bà mà giỏi giang á, là tìm được cái mẫu người đàn ông đó về làm chồng. Ông vua là cái ông mà nắm cả cái trời đất, thì cái người đàn bà mà khi sanh ra làm sao mà lụm được cái ông này về nó, thì cái người đó là số 1. Vì trên đời này không có ai mà đáng để mình collect, không có một cá nhân nào đáng để mình sưu tập cho bằng cái ông vua hết trơn ấy. Mà làm sao mà làm con người á, mà sưu tập, sưu tập ngay cái kẻ này là cái kẻ biết sưu tập, gọi là the best collector. nha. Cho nên là đúng ý tưởng tôi nói đùa, nhưng mà đây là định nghĩa của chữ Mahesi đó, nó có nghĩa là người lý tưởng ở câu xa, mà đồng thời cũng nghĩa là hoàng hậu, bởi vì bà không cần kiếm nhiều, bà kiếm ngay cái bà nắm ngay cái là cái viền mối của đất nước là bà có tất cả. Rồi thì ở đây trong đời này nó hễ mà còn luân hồi thì chúng ta còn phải dấn thân vào biết bao nhiêu cái hành trình, chúng ta còn mãi hoài có mặt trong những cuộc chơi kiếm tìm, cút bắt trong tình yêu, cút bắt trong danh lợi sự nghiệp, cút bắt ở trong cái tiếng tâm quyền lực, trong đạo ngoài đời, bla bla bla bla, hễ còn phàm phu thì mãi hoài chúng ta cứ isana và isana, kiếm tìm và kiếm tìm liên tục. Còn có làm Mahesi hay không thì tùy kiếp, có kiếp sinh ra làm Mahesi biết theo đuổi những lý tưởng lớn, còn không thì đa phần trong đời sống mình chỉ biết theo đuổi những cái tào lao, mà người rẻ tiền thì sẽ theo đuổi những lý tưởng rẻ tiền nha. Cho nên Mỹ nó có một câu đó là giá trị của một con người nó tương đương với những gì làm cho anh ta thích thú hay là ghét sợ. Cái câu đó nó lại cũng có thể là mô họa, mô tả, minh họa, minh chứng cho cái điều mà chúng ta đang học ở đây nha. Có nghĩa là vị tỷ kheo lìa bỏ các dục là bởi vì các dục nó không phải là một lý tưởng hay ho lắm. Đam mê trong nó thì chỉ có nước đi xuống thôi, mà trong khi đó trong cái tam giới này ngày nào chưa làm thánh đó, thì chúng ta còn có luân hồi sinh tử nha. Mà hãy còn sinh tử luân hồi đó, thì chúng ta còn có nhiều cái theo đuổi, còn có nhiều cái để chúng ta mơ ước. Nhưng mà mơ ước là phải mơ ước trong thiền định, trong thần thông kìa, chứ mơ ước mà trong các dục thì nó thấp kém. Bởi vì sao? Là vì mơ ước trong dục mà có tạo công đức á, được làm trời người. Còn mơ ước trong các dục mà thiếu công đức á, thì đi xuống làm con này con kia, nó nguy hiểm ở chỗ đó đó. Cái các dục nó nguy hiểm chỗ đó đó. Bởi trong kinh mới nói các dục nó giống như là cái hố phân, và cái sắc giới nó giống như là cái căn phòng sạch sẽ mà nằm gần cái hố phân. Thì cái người mà họ chán cái thiền sắc giới là họ nghĩ chỗ đó đó, họ nghĩ cái dục, năm dục là hố phân, mà sắc giới thì nằm kế cái hố phân. Bây giờ mà họ chán quá thì họ muốn lìa cái sắc giới này, họ mới tu cái thiền vô sắc. Nhưng mà tới lúc có vị chánh đẳng chánh giác ra đời thì các ngài lại nói khác, các ngài lại nói thêm, các ngài nói vô sắc cũng không phải là tốt nhất, bởi vì nó hết tuổi thọ nó bèn quay trở lại xuống như hố phân nha. Cho nên tốt nhất là bỏ luôn cái vô sắc. Bỏ bằng cách nào? Là tu tập tánh sanh diệt, quán chiếu cái tánh sanh diệt của vạn hữu, của danh sắc, để cái nào mình cũng chán hết. Hành giả tu tứ niệm xứ có thể quan sát bốn quan nghi, quan sát hơi thở của mình, để sống có niệm có tuệ, không có đam mê trong cái gì đã đành. Mà hành giả tứ niệm xứ cũng phải quán chiếu quan sát luôn cả tâm thiện của mình, tâm thiền của mình, để thấy rằng tất cả do duyên mà có rồi phải phải mất. Hành giả tứ niệm xứ thứ thiệt, dầu có đắc thiền cỡ nào đi nữa thì vị đó coi cái tâm thiền nó y chang cái tâm bất thiện, nó y chang chỗ nào, có nghĩa là biết nó là do duyên mà sanh, rồi cũng do duyên mà diệt, thì y chang là vậy đó. Chứ làm ơn đừng có đi nhắc lại mà nhắc trật lắc, nó là giác nguyên. Nó như tu tứ niệm xứ riết rồi cái đầu nó bư bư, nó coi cục phân giống như cục vàng, phải cái chữ cũng như cái này nó có nghĩa là gì nha. Làm ơn nhớ những cái đó, bởi vì tôi đã nói 1 tỷ lần cái đó, là ngày xưa chưa biết Phật pháp, chưa biết tứ tứ niệm xứ thì chúng ta cứ đi tìm cái cơ hội để làm phước đó. Còn bây giờ khi tu tứ niệm xứ rồi đó, mình thấy không cần tìm, không cần tìm nha, cứ cơ hội nào cũng là cơ hội, là công cũng là cơ hội công đức hết nha. Thấy có dịp làm phước thì làm, còn không có cơ hội bố thí thì mình giữ giới, không có cơ hội để mình thuyết pháp thì mình là tu cái khác, miễn là sống bằng chánh niệm thì đấy sức kỳ ta. Các vị còn nghe không? Alo, còn nghe không? Đó. Mình hỏi có nghe không? Cái trả lời là văn nghệ. Ok. Cho nên cái dục nó quan trọng ở chỗ đó, đó nha. Mình thích cái gì thì nó có nghĩa là mình đang trở về với giá trị thật của con người mình nha. Đây là cái câu quý vị phải xăm lên trán. Ta thích cái gì có nghĩa là ta đang quay về với giá trị thực của mình. ta ghét cái gì thì cũng có nghĩa là ta quay về với một nửa kia của mình. À, hai cái này phải ghi nha, chắc phải phải tôi đọc chậm lại. Ta thích cái gì là ta đang quay về với con người thật của mình, mà ta ghét cái gì thì ta đang quay về với một nửa kia của mình. Là vì sao? Là vì con người thật của mình nó có hai mặt. À, thì cái mình ghét nó là một nửa kia, mà ở ngoài đời không có biết Phật pháp, họ nghe nó một nửa kia, họ cứ tưởng là cái người phối ngẫu. Không phải, với một nửa kia là cái cộng xương sườn số 7. Không phải, mà một nửa kia có nghĩa là một phần còn lại của con người thật của mình nha. Quan trọng lắm, quan trọng lắm. À, thì ở đây vị tỷ kheo á, tiếp tục là vị tỷ kheo có tâm không có trị phược là cái gì ta? À, không có trị phược Bali kia mình cái gì đây này mới ghê chứ. À, không có trị phược là bỏ bỏ đó, đúng rồi. Hồi nãy chúng tôi đang giảng về ba cái bốn cái kiếm tiền, thì tiếp theo là vị tỷ kheo không có Anna Vila. Anna Vila đây có nghĩa là khuất lấp. Anna Vila không khuất lấp, Anna với các sang cấp ba có nghĩa là không có cái suy tư khuất lấp, là có nghĩa là sao, có nghĩa là không sống bằng, không có sống bằng cái tà tư duy. Không có sống bằng cái tà tư duy. Ở đây là nhà con cái bản Việt, bản tiếng Việt dịch là cái gì ta, bản tiếng Việt dịch là tâm tư không trệ phược. Còn ra rồi thế nào là không trệ phược, ở đây thì theo động từ các tâm tư dục vọng, cái tâm tư dục vọng, động từ tâm tư sân hận, động từ tâm tư não hại. Nếu mà người không có đọc bản Pali thì có trời mà biết nha, khó lắm nha. Cái này là nói về ba cái tà tư duy, nghe ba cái tà tư duy. Lại thêm một dịp nữa, nếu quý vị thấy phiền não có đôi khi kể là tham sân si, có khi kể là năm triền, có khi kể là 10 phược, nhưng mà chỗ này phiền não chỉ kể có ba thôi, đó là ba tà tư duy nha. Có nghĩa là vị tỷ kheo không có sống ở trong ba cái, thì từ cái gọi ba cái tà tư duy đó, gọi là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Dục tư duy là đam mê cái này, thích thú cái kia, đó là dục tư duy. Sân tư duy có nghĩa là bất mãn cái này, ghét bỏ, trốn chạy, lánh xa cái nọ, thì đó gọi là sân tư duy nha, bất mãn. Tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là không có chạy theo mà cũng không có trốn chạy. Thiện có thì tốt, nhưng mà nó cũng chỉ để mình quan sát biết thiện đang có mặt. Rồi cái tâm bất thiện có mặt, vị tỷ kheo cũng không có bất mãn, biết đây là tâm bất thiện, cũng nó cũng chỉ là cái để mình quan sát. Nói vậy có nghĩa là tâm thiện cũng là cảnh đề mục. Tâm bất thiện cũng là cảnh đề mục. Hồi nãy tôi nói ngày xưa mình không có biết đạo, mình cứ tưởng mình phải đi tìm cơ hội làm phước, tìm cái cơ hội tu tạo công đức. Như hôm nay mình biết đạo rồi thì mình thấy ồ, thì ra đi cầu bằng chánh niệm cũng là công đức, hít ra thở vào bằng chánh niệm cũng là công đức, biết cái tâm sân nó vừa có mặt cũng là công đức, biết tâm tham vừa có mặt cũng là công đức, nhìn cái đống phân bằng chánh niệm cũng là công đức, mà nhìn cái hoa nó đang nở đại đóa hay là hàm tiếu bằng chánh niệm thì cũng là công đức. Cái đặc biệt của tứ niệm xứ là cái giống giải gì nó cũng là công đức, miễn là chúng ta luôn luôn sống bằng niệm và tuệ. Đây, nhớ nha. Nhớ chỗ này. Cho nên ở đây đó là toàn bộ phiền não gom gọn có ba: một là dục tư duy, đam mê, thích thú, khoái chí cái gì đó. Sân tư duy là bất mãn, trốn chạy, chối bỏ cái gì đó. Hại tư duy là cái ý tưởng đập đổ, phá nát, cái gì đó, dầu người hay là vật, cái là hại tư duy. Nhớ nha. Rồi cái tiếp theo đó là thế nào là vị tỷ kheo thân hành được khinh an. Ê, cái thân hành đây tức là hơi thở đó quý vị. Thân hành đây như là hơi thở, nghĩa là sao? Có nghĩa là đó, ở đây cái tâm hành á nó là thọ tưởng ha, mà khẩu hành nó là tầm tứ, nhưng mà cái thân hành nó là hơi thở ra vô. trong kinh nói rằng đó là khi mà mình đã an trú vào cái tầng tứ thiền sắc giới thì có những thứ sau đây nó phải biến mất. Tầm tứ hỷ lạc là biến mất, là đã đành rồi, nó chỉ còn định và xả đã đành rồi. Nhưng mà nó có một cái điều đặc biệt nữa đây đó, đó là khi mà trong các cái chi thiền, cái tầm tứ hỷ lạc, cái lạc mà nó mất, nó đặc biệt cho là khi mà cái chi lạc nó mất thì khổ cũng biến mất. Nó đặc biệt cái chỗ đó, tại sao chúng tôi cứ nhấn mạnh chỗ này, là khi mà một cái người mà họ có được cái tâm thiền, tâm tứ thiền ấy, thì họ không còn cái cảm giác mà dễ chịu hay khó chịu nữa, và cũng lúc đó không còn hơi thở ra vào. Đây là lý do vì đâu mà những bậc đại thánh, đại là gì, đại thánh là những vị a la hán mà gọi là có gọi là chỉ quán kim ưu, có nghĩa là điều xuất sắc trong chỉ và quán, thì đều niết bàn theo cái kiểu rất là đẹp, rất là ngoạn mục. Đó là niết bàn bằng cách là nhập vào tứ thiền rồi xuất tứ thiền đi luôn. Vì sao? Là vì khi vị đó vào tứ thiền rồi, hơi thở mất, thì mượn cái mất của tứ thiền đó đó, cho nên khi mà tâm tứ thiền đó các vị vừa xuất ra khỏi tứ thiền các vị đi luôn, thì cái hơi thở của cái tam thiền nó đã vi tế rồi, mà tới lúc tứ thiền nó mất hẳn, thì người ngoài nhìn vào không hề biết rằng đương sự vừa niết bàn. Là vì sao? Là vì ta hơi thở đã mất lúc bị nó trú vào tứ thiền rồi, cho nên xuất tứ thiền hơi thở mượn cớ đi luôn. Cho nên cái đó là chúng tôi gọi là cái chết ngoạn mục, là vì người thông thường là cái chết là phải hước, chúng ta phải ngớp ngớp vài cái lấy hơi, giả biệt cái cuộc đời này, ngớp ngớp vài cái rồi như là cá mắc cạn vậy đó rồi mới đi. Dầu là một cái chết nhẹ nhàng cách mấy thì chúng ta cũng phải bị ngạt thở trong một ít second, ít giây rồi chúng ta mới đi được nha. Nhưng mà riêng đối với cái vị mà coi như an trú trong tứ thiền sắc giới thì không nha, lúc đó không còn khổ lạc, có nghĩa là vị đó không hề có cảm giác dễ chịu khó chịu trong thân nữa, có như là không. Cho nên vị đó có đau mà ung thư óc, ung thư ruột non, ung thư bao tử mà kỳ cuối, thì vị đó cũng không hề biết đau đớn là gì hết, bởi vì không còn khổ lạc, không còn khổ thân khổ tâm, mà đồng thời hơi thở cũng không còn nữa nha. Sẵn ở đây tôi cho tôi lạc đề một chút nha, đó là các vị nên chuẩn bị từ bây giờ, nên đặc biệt tu tập đề mục hơi thở. Các vị cũng thích niệm xứ nào trong bốn niệm xứ thì tùy nha, nhưng mà nên dành cái thời giờ tu hơi thở, là vì nhiều lý do lắm. Bởi vì trong y phút cận tử của cái người mà tu hơi thở đó thì nó tốt hơn đề mục khác. Thánh thì tôi không dám đụng tới, bởi nó thánh thì nói thôi làm chi cho nó mệt, nó mỏi cái miệng nha. Mình nói phàm mình ấy, khi mà mình tu hơi thở mà nó lâu rồi đó, thì khi mà trong chú giải nói đó, là mình có thể đoán trước được là mình sẽ đi vào lúc nào. Tùy người, có người họ biết chính xác, còn có người họ biết không chính xác lắm, họ có thể biết chung chung khoảng cái tầm chiều nay, bởi vì họ đã sớm nhận ra là hơi thở của họ sáng nay nó không giống như là mấy mươi năm qua nha, họ nhận ra điều đó. Và đồng thời cái người mà sống trong cái hơi thở đó, họ giảm được rất là nhiều cái đau đớn, là bởi vì họ chuyên chú vào cái đề mục hơi thở đó, nó bớt được rất, không có đề mục nào mà nó gần gũi, nó không có đề mục nào mà nó là cái nhịp cầu mà kết dính giữa thân và tâm, mà nó sắc sảo, nó tinh tế, nó mật thiết, nó khắng khít giữa danh và sắc cho bằng cái ông hơi thở hết nha. Cho nên bây giờ, ngay bây giờ là phải về tu hơi thở liền. Bây giờ các vị có dễ vui bằng trời đi nữa nha, thì cũng phải ráng là hơi thở. Và sẵn tôi nói chuyện tào lao nữa, cái này hay nè, là trong kinh dạy mình tu hơi thở để mà chi, để mà đắc thiền, để mà lấy hơi thở đắc thiền, để có định, để mà có từ định mới có tuệ. Trên kinh không có nói chuyện khác, nhưng mà đây là kinh nghiệm, nếu mà con tin thì tôi tặng cho bà con cái đó, là khi mình niệm hơi thở lâu ngày mà định nó mạnh đó, mình có thể dùng cái tâm định đó mình chuyển cái oxygen, oxygen đó là cái luồng, cái hơi đó, cái dưỡng khí đó. Nhưng mà lúc tôi không gọi oxygen mà tôi gọi là cái thân nhiệt ấy, mình chuyển cái thân nhiệt tới cái chỗ đó. Đau là gì? Đau là chỗ đó nó thiếu oxy, hoặc nó máu nó không có thông. Bây giờ mình tập tập chú, mình chuyển, mình cứ tại giả định như mình đang chuyển cái hơi thở của mình nó tới cái chỗ đau đó. Buổi đầu làm không được, nhưng mà lâu ngày sẽ làm được. Tôi biết bữa nay rất nhiều người, hoặc là hôm sau này những người nghe bài giảng cái này hỏi ông này ông tà, nhưng mà các vị nói, các vị muốn nói sao tôi cũng chịu trách nhiệm hết nha. Tôi vẫn xác nhận thiền hơi thở là để tu định tu tuệ, nhưng mà cái bonus tức là cái phần dư ra đó thì mình nên dùng nó để chữa bệnh rất hay. Có nghĩa là khi mà có cái niệm mạnh rồi đó, mình mới chuyển, mình tự mà buổi đầu mình dùng như tự kỷ ấm thị vậy đó, mình chuyển cái hơi thở vào ngay cái chỗ đau đó, cái phó sản, yes, cái phó sản biết trong râm. Thì tôi nói mặt sát quý vị có thể muốn làm hay không, có bị nói tôi tà kiến cũng được, nhưng mà tôi khuyên là nên dùng nó như cái phó sản, có nghĩa là cái phần mà dư thêm á. Có nghĩa là đau quá thì mình mới chuyển, mình dùng cái tâm định đó mình chuyển cái hơi đó, mình cứ nghĩ thôi đó, đó, vì nó đang tới, nó đang tới cái chỗ đau đó nè. Nó 1 ngày 2 ngày khoảng, có vị tập cho tôi 1 tháng 2 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm, thì đây cũng là cái cách vừa tu thiền mà vừa gọi là dưỡng thân nha, tu tâm mà dưỡng thân đó, là tu tâm mà dưỡng thân. Tôi viết xuống tu tâm và dưỡng thân là cái chiêu này độc đáo vô cùng nha. Rồi, cho nên thân hành khi đang là gì, là khi mà tu tập tới cái đề mục tôi hơi thở mình đến cái tầng tứ thiền đó, thì thân tâm không còn đau đớn và hơi thở cũng biến mất luôn. Cho nên mới gọi là không lạc không khổ, xả niệm thanh tịnh là như vậy đó. Rồi, thế nào là vị tỳ kheo sống có tâm giải thoát thì không tham không sân không si được gọi là giải thoát đó. Thì các vị thấy rồi, cái này biết rồi nhưng cũng phải nói một chút. Không tham là không có đeo đuổi, không có đam mê, không có hứng thú. Còn không sân là không có bất mãn, ghét sợ, chối bỏ, trốn chạy. Còn không si có nghĩa là biết rõ cái gì nó đang diễn ra và nó đang ra sao, what is và how is nha. Biết rõ cái mà nó đang có mặt đây nè, phân tích trong 4 đế, nó là khổ hay nó là tập hay nó là đạo, đạo đế. Rồi phân tích thêm 12 duyên khởi đó, thì cái này nè, nó là nhân hay là quả, nó là nhân luân hồi hay là quả luân hồi, hay là phiền não luân hồi. Thí dụ như bây giờ nó là vô minh á, với hành đó, nó là nhân luân hồi nè. Rồi cái hành duyên thức, thức duyên danh sắc, đó là quả luân hồi nè. Danh sắc duyên lục nhập nó cũng quả luân hồi, lục nhập duyên cho xúc cũng là, rồi cái bắt đầu xúc á, xúc xúc duyên cho thọ nha. Thì cái xúc này nè, nó có thể vừa là quả mà cũng có thể vừa là nhân. Nó có vừa là quả xúc ở trong thiện ác, hoặc là xúc ở trong tâm quả. Coi như đó là từ cái vô minh cho đến lão tử thì nó chỉ có nhân và quả thôi. Tôi nhắc lại, nhân ở đây là hoặc thiện hoặc ác, còn quả ở đây tức nghĩa là cái quả thiện hoặc quả ác. Thì hành giả biết rõ cái này nè nó là thiện hay bất thiện, biết rõ cái này là nhân luân hồi hay là quả luân hồi nha, thì nó gọi là vô si. Biết rõ mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, đó là vô si. Còn biết rõ cái trên này không có gì đáng để thương tham thích hết, không mà nếu không có gì để tham thích thì cũng không có gì để bất mãn ghét sợ, thì đó gọi là vô tham và vô vô sân. Mà cái vô tham vô sân này nó được khởi đi từ cái nền là si, cái tham cái sân ấy. Thương thích ở đâu thì bất mãn ở đó, bất mãn ở đâu thì ta quay một vòng 180 độ sẽ thấy cái thích ở đó, nhớ nha. Bất mãn, thấy bất mãn ở đâu quay một vòng là thấy bất mãn ở đó, và bất mãn ở đâu quay một vòng là thấy thương thích ở đó. Mà sở dĩ có thương thích và bất mãn là bởi vì không biết cái mình thích là cái gì, không biết rõ cái mình bất mãn là cái gì. Gọi là si, chắc phải ghi quá. Tham là thích, sân là ghét, si là không biết gì về cái mình thích và ghét. Các vị ghi, tôi ghi cho đã, cuối cùng nó không ra chữ nào hết, đã không? Tham là thích, trong trong thì tôi khỏi ghi luôn, tôi mệt quá rồi. Tham là thích mà sân là ghét, si là không biết gì về cái mình thích và ghét đó, nhớ nha. Mà tỷ kheo mà không có ba cái ông nội này thì được gọi là tâm, được gọi là sống bằng tâm, tâm giải thoát. Cái tham sân si phải nông, phải học, phải hiểu như hiểu gì mà cho thấy nó gần với cái đời sống thực tế của mình nha. chứ còn nói cao siêu quá, nói cao siêu quá nha. Đây rồi tiếp theo, thế nào là vị tỷ kheo? À, tuệ thiện giải thoát. À, tuệ thiện giải thoát phải được cô tiên có ly mới ghê chứ. Suvimuttacitto có nghĩa là tâm khéo giải thoát. Còn cái kia là tuệ giải thoát, cái kia là tâm giải thoát. Tuệ giải thoát là sao ta? Tâm giải thoát là tâm lìa phiền não. Su quỷ mút tá chích tô là tâm lìa phiền não. Su quỷ mút tá pa nhô là trí biết mình đã hết phiền não. Bây giờ phải bên này nên quay lại với trí bốn đế. Đấy. Biết rõ khổ đế cần nhận thức tập đế cần đoạn trừ diệt đế cần chứng ngộ đạo đế cần hành trì. À, khi chứng thánh rồi nha, vị thánh La Hán viết rõ ta đã làm xong trách nhiệm đối với bốn đế là sao ta? Khổ đã thấy tập đã trừ diệt đã chứng đạo đã hành đó, nhớ nha. Đó có nghĩa là cái đó là quay lại với trí bốn đế đó. Vị đó thấy đúng rồi, biết rõ khổ đế cần nhận thức, tập đế cần đoạn trừ, diệt đế cần chứng ngộ, đạo đế cần hành trì. Khi chứng thánh rồi, vị thánh La Hán biết rõ ta đã làm xong trách nhiệm đối với bốn đế. Trách nhiệm là sao? Khổ đã thấy, tập đã trừ, diệt đã chứng, đạo đã hành rồi. Xem kinh. Kinh gì ta? Kinh gì ta? Chuyển pháp luân. À. Xem kinh Diễm Lưng, coi Diễm Lưng nói cái gì trong đó nha. Đã, xem kinh Diễm Lưng rồi. Thì cái thứ nhất á, bây giờ tôi đọc bản Bali với bản tiếng Việt nhức đầu quá nha. Suvimuttacitto Phích-khú có nghĩa là vị tỷ kheo sống với cái tâm khéo giải thoát. Còn Suvimuttapanyo là sống với cái trí tuệ khéo giải thoát. Tâm khéo giải thoát là sao? Tâm khéo giải thoát là tâm đã lìa xa ba phiền não. Còn tuệ giải thoát là tôi biết rõ mình đã lìa xa phiền não, biết rõ mình đã không còn không còn sanh tử nữa. Và ở đây đó chúng ta phải biết có hai loại trí, gọi là trí khá dê nhà năng, tức là trí đoạn trừ phiền não, rồi a nấp, cái là trí đoạn trừ phiền não, a nấp ba đá nhà năng, tức là vô sanh trí đó, tức là trí biết mình không còn tái sinh nữa, tự nhiên lúc đắc, tự nhiên lúc đắc biết liền như vậy, biết liền. Bởi bởi họ mấy ngày nay mình học cái gọi là phản kháng, trí phản kháng đó. Vì nó nhìn lại, nếu là cái vị mà Anaham á thì vị nó không có được cái trí này. Vị đó, vị Anaham biết rõ là mình còn có phiền não và mình còn có thể tái sinh nha. Chỉ riêng vị La Hán thì biết rõ cái khái về nha năng, là biết rõ tất cả phiền não đã không còn nữa, và cũng biết rõ là mình không còn điều kiện để tái sanh nữa. Và ở đây tôi cũng xin nói thêm một chuyện có thể giúp cho những hành giả mà thiệt tâm tu nha. Các vị còn nghe không? Alo, còn nghe không? Các vị còn nghe? Dạ rồi, cái này nghe cho kỹ nè. Nếu đủ duyên lành ba la mật nha, phải thêm cái chữ nếu đủ duyên lành ba la mật, thì cái con đường tuệ quán nó đơn giản vô cùng, chứ nó không có mà tràn giang đại hải như là mình nghe và như là mình thấy trong sách vở đâu, kính thưa quý vị. Nếu duyên lành ba la mật mà nó đầy đủ đó, mọi sự nó diễn ra rất là đơn giản. Đơn, tôi chỉ diễn bài ở trong kinh thôi nha, nó rất đơn giản như thế này. Vị đó thấy rằng mọi thứ sanh diệt chớp nhoáng, do duyên mà sanh diệt chớp nhoáng, rồi cũng do duyên mà mất đi chớp nhoáng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, vị đó thấy rõ rằng không có gì để thích và không có gì để ghét. Là vì sao? Là vì mọi thứ đều là khổ đế. Đam mê nào cũng là đam mê trong khổ đế. Muốn hết khổ đế thì phải dứt cái tập đế. Nhận thức này được lặp đi lặp lại nhiều lần thì đó chính là đạo đế. Các vị nghe thấy ghét không? Tôi không hề nhắc tới Bát Chánh Đạo mới ghê chứ. Tôi không hề. Bởi vì trong cái nhận thức mọi thứ là khổ, thích gì cũng là thích trong khổ. Cái nhận thức này bản thân nó là đạo đế nha, bản thân nó là đạo đế. Hiểu rõ khổ đế để mà làm việc với tập đế thì cái nhận thức đó được gọi là đạo đế. Còn các vị thích thì các vị nói ừ cái đó là 37 phẩm trợ bồ đề, thì đó là Bát Chánh Đạo, nó là tứ niệm xứ, tùy thích. Bởi vì các vị nhớ thế này, nếu mà các vị mê con số 8 quá đó, mê con số 8 quá, thì tôi tặng các vị một câu hỏi. Nếu mà con số 8 là con số mà mình không có thể buông được, có thể tôi hỏi tại sao mà trong kinh Tứ Niệm Xứ có cái câu này: này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất dẫn đến giác ngộ, thành tựu chánh trí, chấm dứt khổ ưu. Vậy số 8 nằm ở đâu? Số 8 nằm ở đâu? Cho nên tôi xin bà con nhớ dùng cái này nha. Đó là bốn đế là sao? Thứ nhất, mọi thứ ở đời là khổ, đó là khổ đế. Thứ hai, thích cái gì cũng là thích trong khổ. Bây giờ anh muốn hết thích, anh muốn hết khổ thì anh làm ơn anh không còn thích nó nữa, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mà tại sao không nên thích? Bởi vì đắng là khổ đã đành, mà ngọt cũng là khổ, mà khổ gián tiếp. Tại sao? Bởi vì kiếm nó là khổ, giữ được nó cũng khổ, giữ không được cũng khổ. Thế là thích hay ghét đều là gốc của khổ. Vì mọi thứ ở đời là khổ nên thích cái gì cũng là thích trong khổ. Nhận thức này được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó chính là đạo đế nha. Và nếu đủ duyên lành ba la mật thì cái nhận thức này nó bèn trở thành ra là cái thấy trong máu trong xương, chứ không phải là cái thấy vay mượn kinh sách và thầy bạn nữa. Thì cái thấy mà tự mình thân chứng và thể nghiệm cái thấy ấy được gọi là thánh trí. Mà nó xui một chỗ là ngày nào mà trí văn trí tư mà nó cứ lảng vảng trong đầu thì trí tu nó không có chỗ nó bước vào. Trong tủ mình đựng toàn là báo cũ thì mấy cái bộ sách quý nó chen vô chỗ nào? Trong tủ mình đựng toàn là đồ rẻ không thì mấy cái đồ hiệu đắt tiền nó vô chỗ nào? Nó khổ một chỗ không có trí văn, không có trí tư thì biết cái gì mà tu để mà có trí tu? Nó khổ như vậy đó. Nhưng mà khi duyên lành ba la mật nó đầy đủ thì tự nhiên hai cái anh đó trong một buổi sớm mai hồng nào đó bèn đội nón ra đi. Ngay khi mà anh thấy được cái cơn gió mát có thoang thoảng mùi thơm của trí tu đứng ngoài ngõ thì tự động hai anh này bước ra và anh trí tu đường hoàng bước vào, đó gọi là chứng thánh nha. Tôi nhắc lại, còn cái thứ mà học ba mớ mà tự cho là coi như là tuệ này tuệ kia thì muốn đời trong cái tủ của vị toàn là đồ rẻ không nhớ nha, áo anh rách vai và quần anh có hai miếng giá là cái loại hành giả đó nha. Ok rồi, như vậy là mình đã học xong toàn bộ kinh bộ kinh kinh Trường Bộ. Hẹn các vị vào ngày ý, bây giờ nó có nửa, nó còn nửa tiếng hả ta? Rồi ok, nửa tiếng như vậy thì tôi chuyển qua Tăng Chi nha. Bây giờ trước khi kết thúc ghi niệm chút xíu, sau khi tôn giả Xá Lợi Phất giảng xong kinh này, 500 tỷ kheo đệ tử đều lập tức chứng ngộ La Hán, đính kèm lục thông tam minh và bốn trí vô ngại, nhờ vào nội dung gọi là quá ư nặng ký của bài kinh, gom gom gọn toàn bộ Phật ngôn, gom gọn Phật ngôn trong bao nhiêu năm hoằng đạo của Thế Tôn vào trong một bài kinh này. Cho nên khi tôn giả kết thúc kinh này thì cả 500 đệ tử thính giả đều lập tức chứng ngộ lục thông tam minh và bốn trí vô ngại. Đây, cái bài kinh này nó có cái nội dung kinh hoàng như vậy. Đấy. Rồi bây giờ tiếp theo đó là chúng ta biết thêm một chuyện nho nhỏ nữa, đó là chúng ta bắt đầu vào cái bắt đầu kinh gì ta? Kinh Tăng Chi ha. Kinh Tăng Chi mà chúng ta học với Duyên Khởi thôi. À, chúng ta học với Duyên Khởi thôi. Cái mở ra. Rồi khi mà để cây bây giờ trước hết bà con cái phần Duyên Khởi này chúng tôi dựa vào ở trong một cái quyển gọi là Hậu Sớ Của Đời Sau nha. Ở trong đây đó thì là cho chúng ta biết một số chuyện, tức là sau khi Thế Tôn viên tịch thì 3 tháng thì ngài Ca Diếp ngài mới có một cái cuộc tổ chức, ngài mới tổ chức một cái cuộc kiết tập Tam Tạng để mà xác định lại cái giềng mối của giáo pháp, có nghĩa là kể từ bây giờ chúng ta học là học cái gì và chúng ta hành là hành cái gì và lưu truyền hoằng hóa cái gì, chứ còn không thể nào ai cũng cạo đầu đắp y rồi nói là đây là Phật Phật Phật Phật Phật, Phật, Phật giáo thì quá kẹt nha. Kể từ bây giờ sau khi kết tập rồi thì chúng ta sẽ biết rõ mình hành trì cái gì, dạy nhau cái gì, hoằng hóa cái gì và lưu truyền cái gì đó. Thế là ngài mới triệu tập lại 500 vị La Hán, thì tôi chỉ kể tắt thôi, 500 vị La Hán thì trong đó có 2 vị là ngài Upali, nghĩa là cái ông thợ cạo của cái dòng Thích Ca ngày xưa, khi mà anh ngài Anuruddha, ông Đề Bà Đạt Đa, ngài A Nan, ngài Phatthiya, ngài Kimpila, 6 vị hoàng thân mình đi xuất gia đó, thì có dắt theo ông thợ cạo này. Dắt theo ông thợ cạo này ông cũng đi tu, và về sau ông trở thành ra là một vị a la hán lục thông tam minh và bốn có bốn trí vô ngại, là ngài Upali đệ nhất về trì luật. Giống như bên bên ni thì có bà Patachara là đệ nhất trì luật. Patachara chắc các vị biết rồi, cái vị này là một tiểu thư rồi sống kính cổng cao tường, không có người nào để mình thương, bèn thương ngay cái anh trai người làm, mà sau đó 2 đứa trốn đi để mình sống một cái túp lều tranh 2 trái tim vàng mà có được mấy đứa con, rồi có một lần sanh con giữa rừng thì nàng thì chồng nàng đi kiếm củi cho vợ con sưởi hong rồi bị rắn chết, rồi nói chung là nàng bị mất cha mất chồng mất vợ mất con, mất nguyên một gia đình nữa, là một ba con một chồng rồi cha mẹ mất trong một đêm mưa bão. Nàng trở nên điên loạn rồi nàng mới đi đến gặp hội chúng, lúc đó thân thể lõa lồ, rồi Phật nói một câu là con đã khóc nhiều kiếp, nước mắt đã nhiều hơn bốn biển sao bây giờ vẫn còn khóc. Nghe được câu này nàng bèn tỉnh trí ngồi xuống và sau đó đi xuất gia. Vào một đêm trăng bên bờ suối múc nước rửa chân, thấy nước tan từ can chân mình chảy xuống thấm vào đất, nàng bèn lấy nó làm cái án xứ tu tập và chứng quả la hán. Và khi tu rồi thì nàng trở thành ra là một tỷ kheo ni đệ nhất tỳ luật, tức là bất cứ cái chuyện gì mà liên hệ tới luật thì nàng đều học rất là kỹ, cái gì không biết thì đến hỏi Thế Tôn rất là tận tường. Còn bên tăng thì cũng vậy, bên tăng có ngài Upali. Ngài Upali là coi như là cũng đệ nhất tỳ luật, có là chuyện lớn chuyện bé, từ cái chuyện mà đáp y truyền giới rồi si ma thọ y cách thi ná rồi cốc liêu chư tăng phải cất làm sao, y giáo chư tăng thực phẩm thuốc men chư tăng được nhận bao nhiêu, cái gì được nhận cái gì được cất cái gì không được cất cái gì không được nhận. Chuyện lớn chuyện bé ngài hỏi cho hết á. Cho nên khi mà kết tập tâm tạng á, thì ngài được giao cái trách nhiệm là trả lời những câu hỏi về tạng luật. Điều luật đầu tiên trong 17 cái trọng giới đó, Thế Tôn cấm chế tại đâu, vì sao cấm chế đó. Rồi cấm chế lần đầu như thế nào, phần hậu bổ về sau bổ sung nó như thế nào, ngài nói rõ. Xong cái phần đó phải mới qua tới tạng kinh. Qua tới tạng kinh thì mình thấy là trong đây nó là trường bộ kinh thì có 34, rồi trung bộ kinh thì có 152, rồi tương ưng bộ kinh thì 7.762 bài, rồi tăng chi mình sắp học nè thì có 9.557 bài. Nhưng mà đây có cái điều đặc biệt là khi kiết tập xong trường bộ á, kiết tập xong trường bộ á, các vị ghi giùm tôi làm biến ghi quá đi, kiết tập xong trường bộ thì chư tăng giao cho nhóm đệ tử ở đây tiếng Bali kêu là Nisitaka. Nisitaka nha, nhóm đệ tử nha, cái này phải bỏ để một đơn nha, nhóm đệ tử của ngài, ngài của ngài ngài gì ta, ngài A Nan, của ngài A Nan, của ngài A Nan nhớ nha. Sẵn đây tôi cũng nói luôn một chuyện, mình còn giờ mà ngán ai. Tức là có hai vị tỷ kheo tên là Sú Phách Đa đã có mặt vào cái giai đoạn có liên quan rất nhiều đến cái giây phút cuối đời Thế Tôn. Một người là cái ông du sĩ tên Sú Phách Đa vào thăm Phật đêm cuối cùng bị Ngài A Nan từ chối. Ngài A Nan nói Thế Tôn đang rất là mệt cần nghỉ ngơi. Thì lúc đó hai người đang nói với nhau như vậy, Đức Phật nghe được, Đức Phật nói A Nan ơi cứ cho Sú Phách Đa vào đây gặp Như Lai. Thì khi gặp rồi ông hỏi ngài có mấy câu thôi, bạch Thế Tôn con nghe nói ông giáo chủ nào cũng xưng mình là thánh như vậy thì ông nào là đúng. Thì Đức Phật ngài dạy rằng đó là đừng có bận tâm đến chuyện đó mà hãy nghe cái câu kệ này thì nó hay hơn. Thật ra là ngài đã trả lời trong bốn câu đó nhưng mà không có nói, ngài nói là đừng có bận tâm đến chuyện đó, mà ngài lại nói thế này, ngài nói cho ông nghe một bài kệ bốn chữ không. Cái không thứ nhất là không có dấu chân chim trên hư không. Cái không thứ hai là tất cả pháp hữu vi trên đời này đã có mặt thì không cái nào là bất diệt bất tử. Nhắc nhớ không? Bốn cái không nha. Không dấu chân chim trên trời, không có hữu vi nào trường trụ. Cái không thứ ba là không có thánh nhân ngoài cái hệ thống Bát Chánh Đạo. Và cái không thứ tư là không có sự rung động ở chư Phật. Chắc phải ghi ông ta, có ghi bốn cái không này không? Cái không thứ nhất là không có dấu chân chim trên trời, cái không thứ hai là không có pháp hữu vi nào có sanh không diệt, cái không thứ ba là không có thánh nhân ở ngoài bát chánh đạo, và cái không thứ tư đó là không có sự rung động ở chư Phật. Put nắp thi put tha nó mình chỉ tắt, đó là không có sự rung động ở chư Phật. Thì coi như là ông nghe ông Suppada ông nghe ông chịu quá mới bèn sinh xuất gia, và lúc đó Đức Phật ngài mới gọi ngài A Nan cho xuất gia khẩn cấp. Thì sau khi xuất gia trước mặt Đức Phật xong, vị này ra ngồi gốc cây đúng ba sẽ cành bèn đắc A La Hán, đó là một nhân vật tên là Suppada, gắn liền với Đức Phật trong những giây phút cuối cùng. Nhân vật thứ hai cũng tên Suppada là một vị tỳ kheo già đi chung với ngài Maha Kayip Đầu Đà. Đó, trên đường về Kusinara thì nhận được tin báo của mấy người đi ngược chiều, họ nói rằng Thế Tôn đã niết bàn rồi, thì những vị tỳ kheo mà thánh á, thì người ta an trú chánh niệm, lập tức nhận thức các hành vô thường, có sanh có diệt, Thế Tôn cũng vậy, không gì phải buồn. Riêng những vị phàm tăng bèn lăn đùng ra đất mà khóc, vì từ nay cái con người mà cái gì cũng biết, ai ngày cũng thương đó, con người đó không còn nữa. Từ đây về sau trên đường tu hành vạn dặm còn lại mà có bị thắc mắc cái gì, bế tắc cái gì thì chỉ có nước cắn lưỡi nhảy lầu, không nghe giúp cho nữa, bèn khóc. Riêng có một vị tỳ kheo già thấy như vậy lên tiếng như sau: mắc gì mà khóc, từ nay mình muốn làm gì thì làm, không ai la rầy mình nữa, mình từ đây về sau là tự do tín ngưỡng, không có phải âu lo dè dặt gì hết. Mà vì đâu có chuyện này là bởi vì cái ông này nè, ông cũng vốn có một cái quan trái với Đức Phật, ông trước đây cũng một thời là có niềm tin nơi Phật, ông mới đi tu, ông có hai ông sư con cũng đi tu, ba cha con. Mà trước khi ông đi tu ông là thợ hớt tóc, ông ở một ngôi làng cũng hơi xa xa cái chùa Thiền Viên, thì một ngày kia được nghe tin Đức Phật sẽ về cái làng này để mà nhận lễ cúng dường của Phật tử, để thuyết pháp, để thăm viếng cái địa phương đó để hoằng đạo, thì ông mới hoan hỷ quá đi, ông mới tổ chức một cái, ông tôi muốn tổ chức một cái buổi trai tăng thật là ngon lành hoành tráng để cúng dường Đức Phật, mà ông sư ông làm gì có tiền, các vị trong rung còn nghe không? Cho nên ông mới bèn làm một việc mà mọi người hôm nay trong rung này thì rất là đồng ý nha, cái ông sư đó ông làm một việc mà hôm nay thế kỷ này thì mọi người rất là đồng ý, nhưng mà thời đó Đức Phật đã không chấp nhận. Đó là ông đem cái nghề hớt tóc cũ của ông ra, ổng mới kêu hai cái ông sư con của ổng là ba cha con mới đi khắp nơi gọi là hớt tóc khuyến mãi, ai có tiền cho tiền, ai có đồ ăn cho đồ ăn, dầu dao tương nước mắm muối ớt tỏi, ai muốn hùng được gì hùng, cứ đới đưa cái đầu là hai ba cha con cứ ghè gọt hớt tóc. Hớt xong thì ổng mới lấy cái, những cái gì mà ta quyên được, người ta quyên cúng đó, người ổng mới đem về tổ chức buổi trai tăng. Thì khi Thế Tôn đến thì ngài từ chối, Thế Tôn đến thì ngài từ chối, ngài nói cái việc này việc của cư sĩ chứ mình không có làm được cái này. Thế là ông nuôi lòng quan trái, quan trái là quan trái nhưng mà ông cũng sợ sanh tử, có sợ sanh tử thì cũng muốn tiếp tục tu, nhưng mà không có ở gần ngài nữa mà ở gần ngài Ca Diếp. Khi mà ông nghe Phật tịch thì ông nói là từ đây về sau có cái gì mà phải buồn, đây có cái gì, từ đây về sau là mình không có cái gì mình phải lo nữa hết á, Phật tịch rồi, khỏe rồi, sung sướng rồi. Thì ngài Ca Diếp nghe như vậy rất là chạnh lòng, là La Hán thì ngài không có sân tâm, không có buồn bực, nhưng mà ngài chạnh lòng. Trong kinh nói lúc đó tôn giả có cảm giác giống như là bị ai tấn công vậy đó. Nghe cái đó, trong kinh gọi là thâm sân vi gắt, nghe cái đó không phải thâm sân mà trong kinh gọi nó là thâm sân vi gắt, thâm sân sân vi gắt là cái nỗi xúc cảm từ cái niềm tin chánh pháp, nhớ nha, chánh pháp. Thì có cảm giác giống như ai nó bấm vào ngực cứ ngày đó, nghe cái đó, hoặc là cảm giác mình giống như thấy người ta đọc tượng Phật vậy đó. Đấy, thì ngày về ngày mới tổ chức cái tập Thì trong cái kỳ kiết tập đó thì nghe thấy rằng chư Tăng lúc bấy giờ tại Ấn Độ có 700.000 vị tỷ kheo mà làm sao mời hết được. Thứ nhất mời về chỉ thêm rối thôi, cho nên ngài quyết định ngài chỉ mời là 500 vị tinh hoa của tinh hoa nha, tinh hoa mà của tinh hoa. Thí dụ như trong đó có những vị mà gọi là cụ trào, cây đa tân trào, thí dụ như ngài Anuruddha sống 150 tuổi, lúc đó còn trẻ lắm. Ngài Pakula 160 tuổi thì không được mời, bởi vì ngài tránh xa, ngài không có tham dự nha. Còn ngài Anang rồi ngài lúc có 80, ngài Kajip lúc cũng tầm tầm 80-90. Rồi Anuruddha, Kajip, Anang, Maha, Kacchayana, ngài Kot thứ tá vân vân, toàn là những vị mà thượng thừa đó, tinh hoa của tinh hoa, thành phần chắt lọc đó. Ngày gom thỉnh được, ngày triệu tập được 500 vị trong số 700.000 tỷ kheo đang có mặt tại Ấn Độ lúc đó. Và ngài quyết định thế này, để tránh rắc rối trong cái chuyện mà khất thực thì xin vua chặn giùm. Trong suốt thời gian 3 tháng kết tập đó, thì nguyên cái khu vực chung quanh dù tập đó là để cho, dành cho 500 vị kiết tập sư thoải mái khất thực. Chứ nếu chư tăng mà tràn về thì thức ăn sẽ bị thiếu, như vậy thì cũng khổ cho mấy vị kiết tập. Vua A Xà Thế nhận giúp đỡ cái chuyện đó, vua xây dựng 18 cái trú xá để cho chư tăng có chỗ ở trong thời gian kiết tập. Xong rồi bắt đầu kiết tập, thì lúc đó ngài A Nan còn là tu đầu quần, ngài phải nỗ lực suốt đêm để chứng đắc A La Hán. Khi chứng đắc rồi thì ngài lúc bây giờ chư tăng 499 vị đang ngồi trong hang động, thì ngài A Nan nói ngài Ca Diếp, ngài hỏi còn một chỗ trống nữa thì sao, thì lúc đó ngài A Nan ngài mới xuất hiện ngay cái chỗ trống đó. Có nhiều chỗ kể khác nhau nhưng mà ở đây tôi kể theo Sattamasaṅgaha ha nha. Thì ngài có mặt ở đó và chư tăng mới hỏi nhau kiết tập phần nào trước, kinh luật lượng kiết tập phần nào trước. Chư tăng nói tạng luật là tánh mạng của chánh pháp, kiết tập luật trước. Thì chư tăng mới đề cử rằng tôn giả Upali là vị được Thế Tôn là xác định là đệ nhất về trị luật, tối thắng về trị luật Vinayatha. Cho nên là cái thỉnh ngài Upali trả lời mấy câu hỏi tạng luật, xong rồi mới giao cái phần này, trả lời mấy câu hỏi tạng kinh ấy, cho ngài nghe nè. Lúc bấy giờ toàn bộ A Tỳ Đàm được kể vào ở trong tiểu bộ kinh nha, nhớ nha, lúc đó toàn bộ A Tỳ Đàm được kể vào trong tiểu bộ kinh. Thì lúc đó nó là kiết tập tạng tạng tạng kiết tập tạng kinh bắt đầu là từ trường bộ kinh. Kiết tập xong thì giao cho đám đệ tử của ngài, cho nhóm đệ tử ngài A Nan nha. Trường trường bộ kinh á thì giao cho nhóm đệ tử ngài A Nan nha. Rồi cái gì nữa ta? Trung bộ kinh á, kiết tập xong á, ha, thì giao cho nhóm đệ tử ngài, ngài gì ta? Ngài Xá Lợi Phất tiền thừa, nha. Tương ưng bộ kinh ấy, tương ưng nè, tương ưng là bài phần mình học xong á, tương ưng á, tương ưng bộ kinh thì giao cho nhóm đệ tử ngài, ngài gì ta, ngài Maha Kaspa, tức là đầu đà ca diếp, Maha Maha Kaspa nhớ nha, Maha Kaspa truyền thừa. Rồi cái tăng chi bộ kinh á thì giao cho tăng chi, thì giao cho nhóm đệ tử ngài Anuruddha, đệ nhất thiên nhãn nha, đệ nhất thiên nhãn. Các vị có ghi có thấy không? Trường bộ kinh thì giao cho nhóm đệ tử ngài A Nan, trung bộ kinh thì giao cho nhóm đệ tử ngài Xá Lợi Phất, tương ưng bộ kinh thì giao cho nhóm đệ tử ngài Mahakasipa, và tăng chi bộ kinh thì giao cho nhóm đệ tử ngài Anuruddha. Giao là sao ta? Giao có nghĩa là về, có nghĩa là quý vị phải chịu trách nhiệm, có nghĩa là mai này ai cần đối chiếu cái gì mà liên hệ về trung bộ kinh á thì phải kiếm cái nhóm đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Ai mà có thắc mắc cái gì mà về trường bộ thì kiếm cái nhóm từ ngày nay, mà nó nhóm thật ra rất là đông. Những vị mà có mặt ở trong cái đại hội này, nó là chỉ là những cái vị là lớn tượng trưng biểu tượng của tăng già lúc đó thôi. Còn bên ngoài nó 700.000 vị tỳ kheo, thì trong đó có một số là đệ tử đích truyền từ Thế Tôn, còn ngoài ra là đệ tử của các vị thánh tăng rồi phàm tăng rải rác. Tổng cộng là 700.000, hơn nửa triệu tỳ kheo có mặt và tại Ấn Độ vào cái thời điểm Thế Tôn viên tịch, kinh khủng như vậy nha. Thì vào ngày mai là chúng ta sẽ bắt đầu học này, bắt đầu học về cái Tăng Chi Bộ Kinh, có nghĩa là cái bộ mà đã được giao cho nhóm đệ tử ngài Anuruddha, đệ nhất thiên nhãn, người có khả năng coi như nhìn 1.000 cái galaxy mà giống như người ta nhìn cái mấy trái sung trong lòng bàn tay nha. Và cũng chính nhân vật này đó là coi như là có làm hai việc đặc biệt. Ngài thì vô địch rồi, nhưng mà có điều là có hai sự kiện quan trọng mà được nhắc tới ngài. Trường hợp thứ nhất là lúc Thế Tôn giảng xong bộ A Tỳ Đàm ở trên Đao Lợi, ngài đi trở về dân gian ngay cái chỗ cái thành Sankassa, thì lúc đó đó là có hai vị đại thinh văn là to đùng đứng ở đó để đón Đức Phật, đó là ngài ngài gì ta ngài ngài Mục Kiền Liên và ngài Anuruddha đang đứng ở đó. Thì ngài Mục Kiền Liên ngài mới suy nghĩ thế này: ai cũng biết ta là ai, nhưng mà ở đây là cái chỗ mà mọi người nên biết Anuruddha là ai nha. Cái thánh nhân họ đặc biệt như vậy. Tôi nhắc lại, mọi người đã biết ta là ai, nhưng mà bữa nay ta sẽ cho mọi người biết Anuruddha là ai. Cho nên ngài mới hỏi hiện giả Anuruddha: Thế Tôn đang ở đâu rồi, right now, bây giờ ngài đang ở đâu? Thì ngài Anuruddha ngài hiểu liền, nhưng mà ngài vẫn nói, ngài nói: dạ thưa tôn giả, Thế Tôn đang một chân dẫm ở trên Yugandhara, một chân dẫm ở trên Đạo Lệ Thiên, trong tích tắc sẽ có mặt ở đây. Thì lúc đấy đại chúng không biết ồ lên một tiếng là tôn giả anh à, tôn giả Mục Kiền Liên đệ nhất thắng trí thần thông, vậy mà phải đi hỏi nhà Anuruddha. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là khi mà Thế Tôn nhập và xuất 2.400.000 lần cái sơ nhị tam tứ thiền sắc giới vô sắc giới xuất giới, xuất ra khỏi trở lại sơ nhị tam tứ, xuất khỏi phi tưởng phi tưởng mới nhập vào thiền việt, nhập xả xuất thiền việt nhập trở lại sơ thiền, cứ như vậy 2.400.000 lần. Thì lúc mà ngài nhập vào tứ thiền ấy thì không còn hơi thở nữa. Thì ngài Anh An mới hỏi ngài Anuruddha lúc đó là: thưa tôn giả, Thế Tôn hiện giờ đã viên tịch chưa? Ngài Anuruddha nói: chưa, Thế Tôn vẫn chưa viên tịch, Thế Tôn đang trú vào trong thiền việt. Khiếp như vậy, đây là lần thứ hai. Các vị thử tưởng tượng để mình nói tới đây, mình nói da gà nói óc chứ phải không? Cái mình biết được người ta đang suy nghĩ cái gì là mình đã giỏi. Còn đằng này ngài giỏi đến mức mà ngài biết rõ Thế Tôn đang nhập tầng nào xuất tầng nào, thì phải nói là kinh hoàng nha. Thì khi mà ngài anh ai nghe như vậy biết Thế Tôn vẫn còn, nhưng mà không bao lâu nó chỉ còn có đúng 3 giây canh sau thì Thế Tôn lần cuối cùng ra khỏi tam thiền, nhập tứ thiền, xuất tứ thiền và ngay lập tức viên tịch. Lúc đó là tam thiên đại thiên thế giới lập tức rung động, vì trong kinh mô tả lúc đó là con voi vừa bước khỏi chiếc thuyền để lên bờ, thì chiếc thuyền lúc đó bộ 80 năm trước khi mà ngài giáng sanh vào bụng mà ma da, thì 10.000 vũ trụ lúc lắc là với lúc đó con voi nó đặt chân xuống chiếc thuyền. Rồi chiếc thuyền chịu không nổi chồng chành. 80 năm sau khi mà ngài xuất khỏi tứ thiền và ra đi đó, thì lúc đó con voi giống như con voi mà nó bước khỏi chiếc thuyền để bước lên bờ vậy đó. Chiếc thuyền một lần nữa là chồng chành. Khiếp như vậy nha. Thì như vậy thì kể từ ngày đó thì mình chư tăng là anh em mà dắt díu nhau mà hành đạo và hoàng đạo cho đến bây giờ nha. Các vị tôn thúc lần lượt ra đi đến 100 năm sau, thì trong kỳ kiết tập 2 700 tỷ kheo kiết tập đó, thì trong đó cũng còn trong kinh nó còn lại rất nhiều những đệ tử đích truyền và gián truyền của các thánh, bởi vì nhiều vị sống rất lâu như ngài Anuruddha, ngài sống tới 150 tuổi và ngài có được 55 năm không nằm đấy, có 55 năm không nằm. Ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên ấy, thì sống có 84 tuổi và cũng có được 12 năm không nằm. Không nằm đây có nghĩa là cứ ngồi suốt mùa thu cách mạng vậy đó, để gì? Thứ nhất là thói quen tinh tấn nhiều đời, thứ hai để mà làm gương cho hậu thế nha. Đó, như vậy thì hôm nay chúng ta đã biết rồi. Nhưng mà đặc biệt tiểu bộ kinh thì trong đây không hề nói đến, không hề nói là giao cho ai. không hề nói là giao cho ai, thì chúng ta chỉ biết tới đó thôi nha. Thì như vậy thì là trong kinh nói khi mà chư tăng mà kiết tập xong tam tạng thì địa cầu rung động vì chánh pháp đã được gọi là xác định diện mới. Ok, tôi vừa kết thúc ngay chóc 3, 4 giờ chiều. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Hẹn gặp lại ngày mai. Idam me nyatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam passavakkhaya vaham kotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabbasattanam dhimma. Sadhu, sadhu.